Tổ Long Chi Tâm. Tinh có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi, có liên quan gì đến Long tộc sao? Liễu trầm ngâm một lúc, có chút cảm khái nói, không rõ, nhưng tin tức này hẳn là thật. Thập Nhị Thiên Vương và các thế lực hải ngoại khác đều có người hành động. Nghe nói khi Tổ Long Chi Tâm xuất hiện ở dưới đáy biển sâu, đúng lúc đó Thánh Đạo cũng có một sự kiện xảy ra. Có người đoán rằng Tổ Long Chi Tâm là vật dùng để trấn áp. Bây giờ nơi đó phá vỡ phong ấn, Tổ Long Chi Tâm vốn là vật trấn áp, tự nhiên sẽ được tự do. Còn nó đi đâu? Chỉ có một người biết. Chỉ có một người biết. Quỷ Tiên Tử có chút không tin, cảm giác như có người đang cố tình làm mơ hồ. Có thể chẳng ai thực sự biết rõ, có lẽ có ai đó đang làm chuyện gì đó ở hải ngoại. Đúng vậy, cũng có khả năng này. Nếu là Hải La Thiên Vương đột nhiên mất tích, hắn có thể có liên quan đến chuyện này. Liễu đồng ý nói. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, Hải La Thiên Vương ở Thiên Âm Tông, chuyện này không phải là bí mật. Vì vậy Giang Hạo không giấu giếm, Bất Động Thiên Vương hẳn cũng đã nhận được tin tức, và người hải ngoại sẽ sớm biết được việc Hải La mất tích. Về Tổ Long Chi Tâm, khiến hắn liên tưởng đến một số người và sự việc, do dự một lúc, Giang Hạo vẫn không có ý định lên tiếng. Nếu đúng là chuyện ấy, thì câu nói kia cũng không phải không có giá trị. Hiện tại, hắn vẫn quyết định im lặng theo dõi. Hải La Thiên Vương đi Thiên Âm Tông, liệu có chút ngạc nhiên hỏi, đi làm khách sao? Giang Hạo liếc mắt nhìn hắn, bình thản đáp, tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Liễu thở dài một tiếng, nói, ta đoán cũng vậy, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tinh cảm thấy có chút buồn cười, 11 vị thiên vương hợp lại để chuộc người, rồi người trong cuộc lại quay trở về, quả thật là chuyện hiếm thấy. Liệu có khả năng nào là Hải La Thiên Vương cùng Thiên Âm Tông hợp lại để lừa gạt tài nguyên của Thập Nhất Thiên Vương không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo tất nhiên không nghĩ vậy, hắn đã suy nghĩ kỹ rồi. Liễu dường như cũng hiểu rõ Hải La, nhưng chỉ lắc đầu. Vậy thì Tổ Long Chi Tâm có liên quan gì đến Hải La Thiên Vương không? Quỷ Tiên Tử suy tư một lát, rồi nhìn về phía Đan Nguyên Tiền Bối, hỏi, theo truyền thuyết, Thánh Đạo có phải đã biết được điều này không? Giang Hạo cùng mọi người cũng đồng loạt nhìn về phía Đan Nguyên Tiền Bối. Đan Nguyên nhìn Quỷ Tiên Tử, rồi nói, Quỷ Tiêu Hữu vẫn còn ở Hoàng Thành sao? Vẫn còn ở đó. Quỷ Tiên Tử gật đầu, nàng tạm thời chưa có ý rời đi, sẽ lưu lại một thời gian nữa. Đan Nguyên gật đầu, tiếp tục nói, Tiêu Hữu có thể đi tìm một người, nàng ẩn náu tại một tẩm cung của công chúa trong Hoàng Thành, năng lực ẩn nấp cực kỳ mạnh mẽ. Liên quan đến sự tình của Thánh Đạo, nàng biết rất nhiều. Nếu như Tổ Long Chi Tâm thực sự là vật dùng để trấn áp, nàng hẳn sẽ biết. Tốt nhất là để nàng tự nguyện mở miệng, nếu không thì chưa chắc có thể biết thêm được điều gì. Vậy làm sao để tìm được nàng? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Nàng chưa từng nghe nói trong Hoàng Thành lại có người như vậy, có một đạo pháp. Nếu muốn gặp nàng, ngươi phải ngụy trang, nàng tên thật là Quý Tiết Cơ. Đan Nguyên nhìn Quỷ Tiên Tử rồi cười nói, về phần thù lao, tiểu hữu muốn cáo chi liên quan đến tin tức về Thánh Đạo thì có thể. Nếu như là chuyện cực kỳ trọng yếu, vẫn có khả năng sẽ yêu cầu thù lao. Được, Quỷ Tiên Tử lập tức gật đầu, đây cũng chẳng phải điều gì xấu. Hoàng Thành quả thực là nơi nàng sinh ra, lần trước vận may tốt như vậy, lại còn đúng lúc tiếp xúc, lúc tu luyện. Đối với Tổ Long Chi Tâm, Giang Hạo cũng cảm thấy hiếu kỳ, Tổ Long chắc hẳn là Long tộc, mà bên cạnh hắn cũng có Long, có lẽ có thể tìm hiểu thêm một chút. Tiểu Ly cũng không nhất định là không có cơ hội. Sau đó, họ lại tiếp tục nói về một số tình huống xung quanh. Liễu nói vạn vật trung yên vẫn đang hành động, nhưng không thuận lợi như trước. Trong lúc đó, Liễu còn nói với Giang Hạo rằng bọn họ vừa tìm được xích điện, nếu có gì cần, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Giang Hạo liền đáp ứng, sau này chắc chắn sẽ cần đến. Về phần Minh Nguyệt Tông và Bí Phủ, trước đó ban đầu định mở ra luận đạo lớn, tiếc là thiên đạo trúc cơ đã mang lại ảnh hưởng quá lớn, nên đành phải hủy bỏ. Giờ đây, Bí Phủ lại được mở ra, và đây, Bí Phủ lại được mở ra, và thiên đạo trúc cơ đã tiến vào bên trong. Nghe giọng điệu, Giang Hạo cảm thấy mình cũng có khả năng được vào. Dùng khả năng cao nhất, vẫn là trước đó đã hỏi thăm về thân phận của mình. Sau đó cuộc trò chuyện tiếp tục, và cuối cùng Đan Nguyên Tiền Bối nhắc nhở, buổi tụ hội kết thúc. Bích Trúc từ trên giường mở mắt ra, vuốt vuốt mặt, cảm giác có chút tiếc nuối. Đang nói chuyện vui vẻ thì Tiền Bối đã kết thúc tụ hội. Mặc dù bọn họ thường xuyên trò chuyện, nhưng tụ hội này khác hẳn với những lần trò chuyện bình thường. Trong buổi tụ hội có sự tham gia của Đan Nguyên Tiền Bối, còn có một số bí ẩn về dính thân. Những người tham gia không hiểu rõ tình hình, có người thì hỏi, có người lại đột nhiên đưa ra đáp án. Bích Trúc lắc đầu, không còn muốn nghĩ thêm về những chuyện này nữa. Đêm khuya, nàng ngồi bên cửa sổ, trên mặt bàn là một tờ giấy, nàng bắt đầu viết vài chữ. Đó là một thuật pháp đơn giản, có thể nhìn thấu sự ngụy trang của Quý Tiết Cơ. Dựa vào thông tin từ Đan Nguyên Tiền Bối, nàng phỏng đoán rằng thuật pháp này có thể mất hiệu lực theo thời gian, càng lâu khả năng mất hiệu quả càng cao. Dù sao Quý Tiết Cơ hẳn là có khả năng thay đổi và điều chỉnh sự ngụy trang của mình. Muốn tăng thêm tốc độ, Bích Trúc duỗi người một cái, có chút bất đắc dĩ. Không có đồ vật thật là vất vả, nàng tiếp tục nghĩ. Nhắc đến cũng lạ, gần đây vận khí của ta quả thật không tệ, giống như lúc giúp thiên đạo trúc cơ vậy. Bích Trúc cảm thấy rất vui mừng. Lúc trước đi Minh Nguyệt Tông, lợi ích thu được thật sự vượt quá dự đoán rất nhiều. Thu hồi thuật pháp, nàng định nghỉ ngơi, sáng mai sẽ bắt đầu đi thăm các công chúa, rồi thử dùng thuật pháp để tìm người. Thuật pháp này không quá tiện lợi, muốn gặp ai phải tốn chút thời gian và công sức. Đã một tháng mà vẫn chưa xong, thật lạ. Bích Trúc thở dài, rồi nằm xuống giường. Ngày mai nàng lại phải đối mặt với đủ loại muội chế giễu. Tỷ tỷ cơ bản là không có, không biết Quý Tuyết cơ tu vi như thế nào, nếu mạnh hơn ta thì phiền toái rồi. Tuy vậy, nhớ lại lời nguyền rủa của mình, nàng lại tràn đầy tự tin. Giang Hảo sau khi rời khỏi buổi tụ hội, liền bắt đầu lấy ra các thư tịch ghi chép. Lần này hắn đặc biệt ghi chép về Phong Hoa đạo nhân, nhất là thực lực của đối phương. Một người có khả năng trấn áp phản hư không phải là đối tượng mà hắn có thể tùy tiện chọc giận, cần phải hết sức cẩn thận đối đãi. Đại bộ phận tư liệu chỉ là tóm tắt chung, giống như những gì Đan Nguyên tiền bối đã nói, không cần quá để tâm. Điều quan trọng là phải đọc kỹ đoạn cuối cùng. Đoạn này ghi lại cách thức liên lạc với Phong Hoa đạo nhân. Tất cả có 3 phương pháp. Phương pháp thứ nhất là dùng mật ngữ để liên lạc, nhưng phải đợi người của Đại Thiên Thần Tông đến, sau đó mới có thể liên hệ với Phong Hoa đạo nhân. Quá trình này cần thời gian không ngắn, và người sử dụng mật ngữ này là một vị hoàng tộc, tu vi là nguyên thần. Quá trình này an toàn, nhưng việc gặp mặt và trao đổi là điều không thể, trừ phi nhờ vào sự giúp đỡ của Hồng Vũ Diệp. Phương pháp thứ hai là đến Nam Bộ, vượt qua vạn dặm sông, đến một hòn đảo nhỏ, ở đó chờ một thời gian ngắn sẽ có thể gặp được Phong Hoa đạo nhân. Dù không có đối tượng cụ thể, nhưng những người đến đây đều có chuyện cần nhờ vả Phong Hoa đạo nhân. Đây là một phương pháp lưu truyền trong bóng tối, chỉ có những người có mối quan hệ mới biết. Phương pháp này có thể thử, nhưng sẽ rất tốn thời gian và công sức. Phương pháp thứ ba là sử dụng một trận pháp để kết nối với trận pháp của đối phương, từ đó có thể trực tiếp trao đổi. Trận pháp này thuộc về thành viên Vạn Vật Trung Yên, Thiên Nhiên Thiên Diện Tiếu Tam Sinh. Cần có hắn kích hoạt công pháp của trận pháp, hoặc dùng pháp bảo Thiên Diện Bảo Phiến để kích động trận pháp. Thiên Nhiên Thiên Diện Tiếu Tam Sinh, Giang Hảo hơi ngạc nhiên. Thân phận này hắn vừa vặn có nghe qua. Khi điều tra về Vạn Vật Trung Yên, Tinh đã cung cấp thông tin cho hắn. Thu hồi xong tư liệu thư tịch, Giang Hảo lại lấy ra bút ký tụ hội. Hắn muốn ghi nhớ đại khái nội dung lần này để sau này Hồng Vũ Diệp có thể xem lại. Đến mức chuyện Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh có khả năng liên hệ với Phong Hoa đạo nhân là điều hắn chưa từng nghĩ tới. Hơn nữa, đó còn là một sự trao đổi bình đẳng. Đây quả là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hai bên đều ở xa nhau, nguy hiểm sẽ thấp hơn nhiều. Không chỉ như vậy, hắn còn có tư liệu về Tiếu Tam Sinh, thậm chí là cả thân phận của người này. Đây có lẽ là cách thăm dò tốt nhất, ít nhất không cần phải gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn thiếu một Thiên Diện Bảo Phiến. Điều này không chỉ để Phong Hoa đạo nhân tin tưởng, mà chủ yếu là để cho danh tiếng của Tiếu Tam Sinh được truyền đi. Khi đó, người khác sẽ biết Tiếu Tam Sinh đã trở lại, và còn trở lại với sức mạnh cường thịnh. Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để lấy được Thiên Diện Bảo Phiến từ Huyền Thiên Tông? Điều này cần phải tính toán kỹ lưỡng. Đáng tiếc, hắn lại không quen biết ai trong Huyền Thiên Tông. Người duy nhất có khả năng làm việc này chính là Hoa Nhã, người nằm vùng trong tông môn. Dù sao, nàng cũng có thể liên hệ với Hiên Viên Thái. Chuyện này cần phải đợi thêm một thời gian nữa. Hiện tại, việc cần làm là ghi chép lại nội dung của buổi tụ hội. 1. Quỷ Tiên Tử đã cáo chi rằng Tòa Thiên đang ở Thiên Nam Tông, và điều này có thể sẽ gây ra phiền toái sau này. 2. Tư liệu về Phong Hoa đạo nhân cùng phương thức liên lạc đã có trong tay. Cách thích hợp nhất là đầu thứ 3, giả vờ là Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh. 3. Tình hình hoàn thành đã bị một người thần bí cách ngang, liệu muốn bắt đầu chuyển đổi tu vi, đồng thời thông báo về sự tồn tại của Tổ Long Chi Tâm, cũng như việc hợp tác bí mật với người nhân. Tuy nhiên, nội dung có chút thiếu sót và cần phải quan sát thêm. 4. Thông báo rằng Hải La Thiên Vương đã đến Thiên Âm Tông, đồng thời biết được trong hoàng thành có một người rất hiểu biết về thánh đạo, tên là Quý Kiếp Cơ. Người này đã tiến vào bí phủ thông qua trúc cơ của thiên đạo, còn Vạn Vật Trung Yên thì vẫn đang tìm kiếm đồ vật. Giang Hạo không ghi chép lại việc này vì nó không quá quan trọng. Lần thu hoạch lớn nhất lần này chính là tin tức về Phong Hoa đạo nhân. Thứ hai là thông tin về Tỏa Thiên và Tổ Long Chi Tâm. Người đầu tiên có thể giúp hắn chuẩn bị sẵn sàng, người thứ hai có thể mang lại cho hắn một số lợi ích. Tuy nhiên, Tổ Long Chi Tâm có chút kỳ quái, vì chỉ có một người nhìn thấy, vậy thì làm sao họ có thể xác định được? Thêm nữa, sự tình ở hải ngoại sao lại đột nhiên truyền tới Nam Bộ, có thể là ta đã đoán sai. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa mà quyết định đợi thêm một chút. Sau một thời gian ngắn, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Sau khi mọi thứ đã được chỉnh lý ổn thỏa, Giang Hạo bắt đầu tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa và các linh dược còn lại. Sau đó, hắn mới cất bước rời đi. Tháng 9, khí hậu vừa phải, nhiệt độ dễ chịu, hành tẩu vào ban đêm mang lại cảm giác thoải mái. Bịch, khi đi trên đường, hắn nhìn thấy một con cá nhảy lên khỏi mặt nước, tựa như đang chào hỏi người nào đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Hạo lập tức nhận ra đó chính là con cá trước đây đã truyền tin cho hắn. Lúc này, con cá ở trong nước phun ra những bong bóng. Giang Hạo nhìn nó cũng nhìn lại hắn. Cuối cùng, Giang Hạo ra lệnh cho nó rời đi nhanh chóng. Còn hắn, dưới ánh trăng, lặng lẽ biến mất. Một canh giờ trôi qua nhanh chóng, hắn muốn tranh thủ đến Thụ Sơn, môn càng sớm càng tốt. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo phát hiện có người đang hỏi thăm Ngô Dũng. Dường như còn có không ít người ra ngoài truy xét. Bị phát hiện rồi, hắn suy nghĩ một lúc, đối phương có thể chạy mất không, ta cũng không quan tâm. Vốn dĩ, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên, điều khiến hắn bất ngờ là có một số người nhìn hắn với ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Để mắt tới ta rồi sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi hiểu ra. Có lẽ chính là do hắn đã thả Ngô Dũng đi. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng trong tình huống không có manh mối gì, loại chuyện này hoàn toàn có thể bị lật ra. Trong lòng hắn thở dài một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ. Chân truyền quả thật phiền phức, Thủ Sơn môn cũng không yên tĩnh như hắn tưởng. Vài ngày sau, tin tức từ Lôi Hỏa Phòng đã xác nhận bọn họ đã khóa chặt mục tiêu vào Ngô Dũng và biết đại khái tình huống. Nam Dư Thư tốt bụng nói: Giang sư đệ, nghe nói Ngô Dũng mang theo linh thú đi rồi. Bây giờ hắn đã bị Lôi Hỏa Phòng chân truyền đệ tử, vạn sư đệ đang để mắt đến hắn. Ngô Dũng đã rời đi từ khi nào? Ngô Dũng đã rời đi từ khi nào? Chính là lúc Giang Hạo thả hắn đi. Vì vậy mọi vấn đề sẽ chỉ xoay quanh hắn. Đây là chuyện tất yếu. Nếu như lúc đó Giang Hạo thực sự thấy ngư nhân, vậy thì chính là đụng phải chân truyền đệ tử, mâu thuẫn sẽ không nhỏ. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Giang Hạo cảm kích nói. Chỉ là vừa nhìn một chút liền bị cuốn vào phiền phức bên trong. Điều này thật sự khiến Giang Hạo không ngờ tới. Đối phương là chân truyền, thân phận và địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Đáng tiếc là hắn không thể trở thành chân truyền, chỉ có thể cố gắng hướng về phía thủ tịch mà thôi. Hành vi thủ tịch đệ tử, đặc biệt là đứng thứ 9 hay thứ 8 là tốt nhất. Như vậy sẽ không bị một đám người phía sau nhìn chằm chằm, cũng sẽ không bị người đứng trước để ý. Nếu như đứng thứ 10 là Hàn sư đệ, vậy thì chẳng ai quan tâm đến hắn nữa. Không biết Hàn sư đệ gần đây tu luyện thế nào. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy nhớ nhung Hàn sư đệ. Tuy nhiên hiện tại thứ 10 vẫn chưa có xuất hiện, có lẽ là còn muốn chờ đến khi Man Long khôi phục tư cách. Lôi Hỏa Phong, Dư Văn Cảnh cẩn thận nói: Sư huynh, nếu Ngô Dũng thật sự là người đã đạt được linh thú, vậy Giang Hạo đã để hắn chạy thoát, muốn đi hỏi thăm một chút không? Không vội, ta sẽ để cho người đi hỏi thăm xem Giang Hạo có bối cảnh gì không. Vạn Duyên Phong khoát tay nói: Nếu như không có vấn đề gì, hắn đương nhiên muốn đi tìm hiểu một chút, nhưng nếu có bối cảnh thì phải thận trọng hơn. Một lát sau, một vị trúc cơ đệ tử tiến vào, trình lên một tấm phong thư cho Vạn Duyên Phong. Sau khi nhìn qua, Vạn Duyên Phong liền nhíu mày. Có bối cảnh? Dư Văn Cảnh hỏi. Không có, Vạn Duyên Phong trả lời, sau đó xem lại phong thư và nói: Hắn có quan hệ khá thân thiết với Đoạn Tình Nhai Mục Khởi sư huynh. Mặc dù tu vi của Mục Khởi rất cao, nhưng liệu có vấn đề gì lớn không? Vậy đó là vấn đề gì? Dư Văn Cảnh hơi nghi ngờ, liền hỏi: Ngươi xem thử đi. Vạn Duyên Phong liền đưa phong thư ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Dư Văn Cảnh nhíu mày lại, hỏi: Công tích thứ 3? Không chỉ như vậy, hắn thường xuyên có mặt trong bảng công tích, đặc biệt là sau khi Hải Vũ Động kết thúc, đây chính là lúc công tích rõ ràng nhất. Hắn dễ dàng bị chú ý bởi những công tích này. Vạn Duyên Phong thở dài: Vậy thì sau này sao? Dư Văn Cảnh hỏi. Về sau? Vạn Duyên Phong cười, nói: Về sau hắn có còn lợi ích gì gắn bó với chúng ta không? Nếu không có, tại sao phải gây phiền toái cho mình? Hắn đã nhiều lần có công tích, năng lực của hắn chắc chắn không sai. Hơn nữa, nghe đồn hắn tu Nguyện Huyết Đạo, ai cũng không biết liệu tu vi của hắn có thể bộc phát hay không. Dù cho không, Nguyện Huyết Đạo cũng không phải dễ chọc. Nghe nói một số kim đan ở Hải Vũ Động thậm chí sẵn sàng bán mạng vì hắn. Nếu không có lợi ích gì hôm nay, tại sao còn phải chọc vào hắn? Vậy cứ thế từ bỏ sao? Dư Văn Cảnh cẩn thận hỏi. Ngươi dám giết hắn sao? Vạn Duyên Phong đáp lại. Dư Văn Cảnh hơi sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi nói: Đôi khi có thể dùng người lính khuất phục hắn. Sư huynh chỉ cần biết rằng ngư nhân đã hạ lạc là đủ, không nhất thiết phải động thủ. Đúng vậy, Vạn Duyên Phong gật đầu. Ta cũng nghĩ qua, nhưng ta cảm thấy thôi đi, không cần làm vậy nữa. Vì sao? Dư Văn Cảnh không hiểu hỏi. Vạn Duyên Phong có chút cảm khái nói: Công tích của hắn quá cao rồi. Trong phong thư có danh sách đệ nhất và đệ nhị là ai, đó gần như là đứng ở tông môn cùng một đám người, thứ tư thứ năm cũng thuộc loại này. Một cái kim đan, hắn dựa vào đâu mà đứng ở vị trí thứ 3? Chỉ dựa vào một chút vận khí sao? Điều này không toàn diện, năng lực không thể bị vận khí phủ nhận. Bởi vì với một số hoài nghi và những người như thế này mà trở mặt được không đủ mất. Có lẽ vì lợi ích không đủ rõ ràng nên không đáng để hắn mạo hiểm như vậy. Thời gian gần đây chúng ta có phải đã đắc tội với hắn rồi không? Vạn Duyên Phong hỏi. Không có xung đột gì lớn, nhưng khi nói chuyện bên lề có thể có một vài lời không được dễ nghe. Dư Văn Cảnh uyển chuyển trả lời. Vạn Duyên Phong gật đầu, xem ra cần phải đi một chuyến. Sư huynh khách khí, chúng ta cũng không có giúp đỡ gì. Khổng Hộ cùng những người khác lễ phép đáp lại, mời bốn người họ, còn có Vạn Duyên Phong và một số đệ tử của Lôi Hỏa Phong. Hôm nay, với tư cách là chân truyền của Vạn Duyên Phong, hắn tới đây để nói vài lời cảm tạ. Mọi người đều đối đãi bình đẳng, không phân biệt đối xử, thái độ luôn giữ lễ. Dù họ không tìm được linh thú, nhưng vẫn mang một phần quà lễ tạ. Bình thường tu luyện đan dược vốn có giá không thấp. Đúng vậy, trước đây đã làm phiền bốn vị sư huynh sư đệ. Bây giờ chúng ta đã có một số manh mối, nên cũng muốn cảm tạ sự hỗ trợ của các vị. Vạn Duyên Phong vừa cười vừa nói. Giang Hảo có chút ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ đối phương sẽ tới tìm hắn để gây sự, ai ngờ lại là một chuyến đến để tặng lễ. Lời nói của Vạn Duyên Phong không có chút nào thể hiện sự không hài lòng hay mâu thuẫn. Đặc biệt, chuyện hắn để Ngô Dũng rời đi trước đó cũng không hề được nhắc đến. Tất cả đều là thái độ bình thường, không có vẻ nịnh hót hay ám chỉ ái. Hơn nữa, Giang Hạo cảm nhận được rằng những người khác cũng không dám dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn. Nhìn thấy mọi chuyện như vậy, Giang Hạo trong lòng có chút suy nghĩ. Vạn sư huynh này không giống với những người mà hắn từng gặp trước đây. Cảm giác của hắn là Vạn Duyên Phong không phải là người tầm thường. Sau khi đơn giản chào hỏi vài câu, Vạn Duyên Phong rời đi. Mọi người có chút bất ngờ. Thực ra, bọn họ chẳng làm gì cả, cũng không có ý định can thiệp vào chuyện này. Ai biết được linh thú sẽ là ai? Nếu không cẩn thận, có thể dễ dàng gây ra rắc rối. Vì thế họ chỉ giả vờ không thấy, làm như không biết gì. Chỉ là đối phương đột nhiên tới nói lời cảm tạ, thật khiến người ta không kịp trở tay. Không lâu sau, Hạ Tôn và ba người kia liền nhìn về phía Giang Hạo. Họ dường như đã đoán được lý do, có thể là vì công lao của hắn. Dù nghĩ như vậy, họ cũng không lên tiếng, mà tiếp tục như mọi khi canh giữ sơn môn. Khi sự việc liên quan đến linh thú kết thúc, khu vực này sẽ yên tĩnh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Giang Hạo cảm giác mình đã cảm nhận được nhiều hơn so với trước kia, là nhờ vào bí tịch vô danh mà hắn đã lĩnh hội được. Mới vừa mở mắt, hắn liền định thay đổi phương pháp học tập. Thiên đạo thất thức, ẩn dật, phù lục, mấy phương pháp này đều không phù hợp để lĩnh hội trong hoàn cảnh hiện tại. Sau đó, hắn nghĩ đến tỏa thiên tri thuật, vì hắn vẫn chưa học được, điều này khiến hắn có ý định thử lĩnh hội. Mặc dù nội dung không thể trực tiếp lấy ra để xem, nhưng hắn vẫn nhớ những ghi chép về tỏa thiên tri thuật, có thể hắn sẽ lĩnh hội được. Vì vậy, sau vài ngày, hắn vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Dù cảm giác có thể lĩnh hội được, nhưng hắn không thể thực sự lĩnh hội. Giờ là đêm, thời gian nghỉ ngơi đã đến gần. Gần đây hình như lại bắt đầu thu nhận đệ tử, lần này không biết có hạt giống tốt nào không. Nam Dư Thư cười nói, mỗi lần tuyển nhận tông môn đệ tử đối với họ luôn là một chuyện đầy thú vị. Suy nghĩ kỹ một chút, quả thực là vậy, vì tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem liệu có thể xuất hiện một đệ tử tài năng. Đã lâu rồi không thấy đệ tử thiên phú xuất sắc, không biết lần này có đại thu hoạch hay không. Khổng Hộ cũng tỏ ra mong đợi. Sau khi nghe thêm một lúc, Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Đến lúc hắn cần nghỉ ngơi, lần này hắn chỉ trở về tưới nước, thẳng hướng vô pháp vô thiên tháp. Vì muốn tìm hiểu nguyên nhân của tỏa thiên tri thuật, hắn cảm thấy có chút nhớ nhung. Không hiểu vì sao, khi nghĩ đến Nam Cung Nguyệt, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Vô pháp vô thiên tháp, 5 tầng. Hôm nay Ngân Sa sư tỷ không có mặt ở đây, Giang Hảo không chần chừ, lập tức tiến đến gần chỗ ở của Trang Vu Chân. Hải La Thiên Vương ban đầu còn đang kêu gào điều gì đó, bỗng nhìn liền yên tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, hắn lại phản ứng lại. Giang Hảo biết đó là do di chứng mà trước đó hắn đã mang đến. Ta còn tưởng là ai, hóa ra chỉ là một tên kim đan tu sĩ nhỏ bé. Hải La cất tiếng từ trong nhà tù, giọng điệu đầy âm dương quái khí. Đối với Giang Hạo, hắn rất rõ ràng đối phương là ai, cũng không có ý định trao đổi với hắn. Lần này, hắn trực tiếp nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, xem xét Nam Cung Nguyệt, Thiên Linh tộc, thành viên của Thánh đạo, tu vi đã bị vô pháp vô thiên tháp tan rã, chỉ còn sót lại một chút lực lượng nguyên thân hậu kỳ. Nàng mang một cảm giác ác tâm đối với ngươi, tuy là tù nhân, nhưng nàng không sợ hãi, có lòng kiêu ngạo, mang trong mình tín ngưỡng, dù chết cũng sẽ không phản bội Thánh đạo, đó là lý tưởng cao quý nhất của bọn họ. Trên người nàng có dấu vết của tỏa thiên tri thuật. Ác tâm, Giang Hạo trong lòng thở dài. Hình như mình không làm gì, nhưng lại bị đối xử như thế. Có lẽ do lần trước khi gặp đối phương, những cảm giác này đã hình thành. Có thể trong mắt của hắn, đối phương căn bản không hề hiện diện, chỉ thấy khí tức kéo dài mà thôi. Đối với chuyện này, Giang Hạo không có ý định giải thích rõ lý do. Hắn cũng không bận tâm đến những lời nói khác, càng không để tâm đến việc người ta có tìm hắn hỗ trợ hay không. Dù cho họ có tìm hắn, nhưng nếu không có cách nào thì cũng đành chịu. Hắn cũng không cần phải tỏ ra quá mạnh mẽ, Kim Vương bên này có thể giúp đỡ một chút. Chợt, Giang Hạo dồn sự chú ý vào câu nói cuối cùng, đây mới là điều quan trọng nhất, tỏa thiên tri thuật dấu vết. Quả nhiên, trước đó hắn đã suýt bắt được tỏa thiên tri thuật. Với thuật này, Giang Hạo cảm thấy lo lắng và cảnh giác, hắn không dám để người khác biết, vì nếu ai đó học được thuật này, nó có thể gây ra một cú sốc lớn cho toàn bộ tu chân giới. Tuy nhiên, một mặt khác, Giang Hạo lại nghĩ rằng nếu mình không học được, về sau sẽ rất bị động. Vì vậy, nếu có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Chỉ cần mình giấu giếm tốt, không ai sẽ biết hắn học được thuật này. Do dự một lát, Giang Hạo ngồi khoanh chân tại số 3 của tù thất. Hắn không lên tiếng, mà chỉ nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Người này có vẻ hơi tức giận, nhưng chưa kịp nổi giận, Giang Hạo đã từ từ nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu dùng bí tịch vô danh để cảm nhận xung quanh. Hắn muốn tìm lại khí tức trước đó, xem có thể bắt được cảm giác ấy hay không. Hành động đột ngột này khiến ba người xung quanh đều cảm thấy nghi hoặc. Ban đầu, Nam Cung Nguyệt định nổi giận, nhưng lại không hiểu được hành động của Giang Hạo. Hắn đang làm gì vậy? Nàng hỏi. Hải La Thiên Vương không chú ý đến người bên cạnh, mà nhìn về phía số 1 của tù thất. Lão Tạp Mao, ngươi nói hắn đang làm gì vậy? Ngươi Vương, ngươi hỏi ta làm gì? Trang Vu Chân bình thản nói. Kỳ thực hắn cũng không hiểu rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương đang bình tĩnh, tựa như đang hòa mình với khí tức xung quanh. Giây lát, ba người nhìn chăm chú vào Giang Hạo, họ đều muốn xem thử hắn rốt cuộc định làm gì. Trang Vu Chân nhìn kỹ, lúc này Giang Hạo mặc dù đang nỗ lực hòa hợp với xung quanh, nhưng có vẻ như không thuận lợi, tựa hồ tâm cảnh của hắn không đủ vững vàng. Xung quanh tràn ngập một loại sự hỗn loạn và khó hiểu. Hắn là do ảnh hưởng của vô pháp vô thiên tháp, hắn lẩm bẩm nói. Mặc dù nơi này không có tạo ra áp lực chủ động, nhưng một người ở cảnh giới kim đan mà muốn giữ vững sự bình tĩnh trong một không gian ngột ngạt như thế, quả thật không dễ dàng gì. Nam Cung Nguyệt cũng nhận ra được điều đó. Hải La Thiên Vương chỉ lạnh lùng nhìn Nam Cung Nguyệt, ánh mắt chứa đầy vẻ mỉa mai. Ta khuyên ngươi một câu, đừng quá tự tin. Ha ha, Nam Cung Nguyệt khịt mũi coi thường. Một lúc lâu sau, Giang Hạo mở mắt ra, nhận ra rằng trong vô pháp vô thiên tháp, việc dùng tầm mắt để bắt lấy đối phương quả thật rất khó khăn. Tuy nhiên, hắn chỉ cần nhìn chằm chằm vào Nam Cung Nguyệt, đối phương sẽ lập tức lên tiếng quát lớn. Điều này khiến hắn không thể làm gì được. Một khi rơi vào trạng thái đó, hắn rất dễ bị quát ra ngoài. Điều này không phải là điều hắn mong muốn. Chỉ có thể từ từ khắc phục ảnh hưởng mà vô pháp vô thiên tháp mang lại. Hắn thở dài, rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi, định quay lại Thủ Sơn Môn. Trước khi đi, hắn tiện thể dừng lại ở một nơi hẻo lánh, nhìn qua quyển tỏa thiên gia, phát hiện trong đó có một số nội dung kỳ lạ. Thế nhưng, so với lần trước, cảm giác này lại khác biệt. Đây là ngươi muốn nói ta đừng quá tự tin sao? Nam Cung Nguyệt nhìn Giang Hạo, thấy hắn bắt đầu làm như vậy, liền trao phúng Hải La Thiên Vương. Ngươi cũng giống như số 3 trước đó, nhưng có lẽ khá hơn nàng một chút. Nàng còn chủ động yêu cầu vẫy chào, còn ngươi lại không giống vậy. Bây giờ ai dám bảo ta ngồi xuống? Ai dám bảo ta nhỏ giọng nói chuyện? Không có, một người cũng không có. Hải La Thiên Vương nói xong, trong giọng điệu có chút kích động. Đột nhiên, hắn ngẩng mặt lên, nhìn về phía góc 45 độ, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Ở chỗ cao, không tránh khỏi cảm thấy rét buốt. Thế gian lại chẳng ai hiểu ta. Tiểu tạp toái, ngươi có nhận ra không? Vì sao vương không vẫy chào ngươi? Chàng Vu Chân vừa uống rượu vừa ăn thịt, lên tiếng. Khi Giang Hạo rời đi, hắn đã để lại cho ngươi một bài học. Ngươi thật sự cho rằng vẫy chào với ta là có ích sao? Hết thảy mọi chuyện đều là ta dung túng, nhưng hiện tại ta không giả vờ nữa, để ngươi thất vọng. Hải La Thiên Vương nói, giọng điệu bình thản như không quan tâm đến bất cứ điều gì. Chàng Vu Chân tiếp tục chủ đề trước. Vương không vẫy chào ngươi là vì người của vô pháp vô thiên tháp còn không coi trọng ngươi. Ngươi chẳng phải vẫn còn có bí mật sao? Hỏi thử bọn họ xem, liệu họ có hứng thú không? Nếu không có biện pháp, họ sẽ tìm đến ngươi vương. Lúc đó ngươi sẽ đạt được điều mình muốn. Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh không thể hiểu nổi những người này, nhưng cũng không bận tâm. Không cần phải hiểu, đó là chuyện tất yếu. Giang Hạo trở về Sơn Môn chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy tỏa thiên, dù cho tỏa thiên chi thuật hay là lý luận phía sau đều không đúng, việc phiên dịch ra vật này làm sao có thể là đúng được? Vấn đề là gì? Liệu có phải là do tỏa thiên gặp vấn đề, hay là vô pháp vô thiên tháp có vấn đề? Giang Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề nằm ở phía sau, hoặc có thể là một nguyên nhân khác. Bởi vì bình thường tỏa thiên không thể quan sát, cảm giác lúc này vẫn giống như trước, có nghĩa là tỏa thiên bản thân không có vấn đề. Tuy vậy, hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, nếu không thể phiên dịch tốt thì cứ kéo dài thêm thời gian vậy. Một thời gian sau, Giang Hạo nghỉ ngơi rồi đi tới vô pháp vô thiên tháp. Ngoại trừ ngày đầu tiên, ngồi ở thứ ba trong tủ thất, về sau đều ngồi đối diện với Trang Vu Chân. Hắn muốn thử tìm cách khắc phục ảnh hưởng từ vô pháp vô thiên tháp. Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy gió lốc và thần tâm của mình rung chuyển, càng cố gắng bình tĩnh lại càng cảm thấy hỗn loạn. Tuy vậy, dù có như thế, hắn cũng không ngừng tĩnh tâm, cố gắng dung hòa với khí tức của vô pháp vô thiên tháp. Chỉ có điều, mọi thứ vẫn khó lường, hắn chỉ có thể từ từ quen dần, tĩnh tâm và cố gắng trao đổi. Mong muốn học được tỏa thiên chi thuật quả thật không dễ dàng, nó còn nhiều phiền toái và khổ cực. Đến tháng 10, tông môn bắt đầu chiêu mộ đệ tử. Giang Hảo cũng không chú ý nhiều đến bọn họ. Tuy vậy, Nam Dư Thư và những người khác đã lựa chọn được. Lại có một người có thiên phú cực kỳ xuất sắc. Ngoài người này ra còn có một người cần chú ý. Nam Dư Thư nhìn tên trong danh sách rồi nói. Người nào? Khổng Mộ hỏi. Giang Hảo cũng đang yên lặng nghe. Đối với những đệ tử mới, hắn cũng có chút hứng thú, vì dễ dàng phát hiện ra những kẻ nằm vùng. Có một số kẻ nằm vùng không cần quan tâm, nhưng cũng có những kẻ khiến người ta phải chú ý một chút. Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo, tất cả đều là những đối tượng cần phải chú ý. Dù sao, không ít người cũng vì Thiên Hương Đạo Hòa mà đến. Đây là một người có tu vi khá cao thâm. Nam Dư Thư nhìn danh sách rồi nói, nghe nói hắn đang tìm nơi nương tựa vào tông môn. Bây giờ Hoành Lưu Bộc người đã rời đi, hắn dự định chiêu mộ làm ngoại môn trưởng lão. Giang Hạo có chút bất ngờ, kéo đến tận trưởng lão sao? Mặc dù chỉ là ngoại môn trưởng lão sao, nhưng thân phận và địa vị này hoàn toàn khác biệt. Tu vi của hắn là gì? Hạ Tường tò mò hỏi. Ngoại môn trưởng lão so với bọn họ, những đệ tử nội môn này thật sự là khác biệt. Không rõ, nhưng chờ một lát sẽ gặp được, Nam Dư Thư đáp. Chẳng bao lâu sau, từ phía xa có hai người ngự kiếm bay đến. Dẫn đầu là một lão giả, thân hình gầy guộc nhưng vẫn rất khỏe mạnh, khí chất khác biệt. Phía sau hắn là một trung niên, mặc đạo bào, trên đó có hình bát quái và ở ngực có một chữ tính, coi bói. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Giang Hạo, nhưng hơi thở của đối phương không giống những người thường. Hắn có cảm giác người này rất siêu việt trong việc luyện thân. Giang Hạo dõi theo, nhận thấy đây là một cường giả mới nhập môn, và hắn cũng không cảm thấy an toàn, cần phải xác minh thêm. Rất nhanh, thần thông của hắn bắt đầu phát huy và phản hồi đã đến. Biển Minh đạo nhân chính là Đại Thiên Thần Tông Phong Hoa đạo nhân tinh thần phân thân một trong, tu vi phản hư sơ kỳ, nằm vùng tại Thiên Âm Tông để tìm kiếm người hợp tác, đồng thời điều tra nguyên do cái chết của Đan Thanh Tử. Nếu may mắn, có thể sẽ hiểu rõ hơn về tình hình của Thiên Âm Tông. Chờ hai người ngự kiếm tiến vào, Giang Hạo mới bắt đầu tập trung vào thần thông phản hồi. Những điều còn lại không đáng để quan tâm, chỉ có bốn chữ Phong Hoa đạo nhân khiến hắn không thể không nghiêm túc. Đã tìm lâu như vậy mà Phong Hoa đạo nhân lại trực tiếp xuất hiện ở Thiên Âm Tông. Tiến độ nhiệm vụ của Hồng Vũ Diệp không thể không đề cập đến. Phản hư sơ kỳ, thời gian trôi qua một chút nữa không phải là không thể đuổi kịp. Vấn đề có thể nằm ở chỗ trí nhớ phân thân của Đại Thiên Tinh Thần là trung hưởng, nếu không cắt đứt sẽ không thể hành động. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn cần phải tìm cách tăng tốc quá trình thu thập bọt khí, ngoài ra còn phải nghĩ cách cắt đứt trí nhớ trung hưởng. Có thể hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng nếu hắn ta lâu không tới, chỉ còn cách hỏi thăm Đan Nguyên tiền bối, hẳn là vị tiền bối này sẽ biết rõ hơn. Những việc này không thể vội vàng, trước mắt vẫn phải học được Tỏa Thiên Chi Thuật. Giang Hạo có cảm giác nếu học được Tỏa Thiên Chi Thuật sẽ mang lại một trợ giúp vô cùng lớn cho hắn. Ngay khi đêm đến, Giang Hạo liền đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trang Vô Chân và các vị đệ tử khác nhìn thấy Giang Hạo đến vội vã, ban đầu đều cảm thấy có chút bất ngờ. Dần dần, Giang Hạo đã thành thói quen, nhất là sau khi chẳng nói gì, chỉ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thân. Hắn duy trì như vậy suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, gần đây Trang Vu Chân đã nhận thấy rằng Giang Hạo đang muốn kết hợp với Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chỉ có điều tâm cảnh của hắn chưa đủ vững vàng, khí tức trường khống cũng không đủ mạnh. Điều này làm cho gợn sóng bên trong ngày càng mạnh mẽ hơn. Đầu tháng 11, Giang Hạo vẫn ngày ngày đến, nhưng từ đầu đến cuối tiến triển của hắn không nhanh, vẫn chưa đạt được bước nhảy vọt nào. Nam Cung Nguyệt lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, có một số việc dù cố gắng cả đời cũng không thể thành công. Người tu luyện kim đan đã nỗ lực lâu như vậy, không những không có tiến bộ mà còn đang thoái lui. Nhìn quanh người hắn, sức chấn động ấy giống như là sóng biển, nếu tiếp tục như vậy không chừng sẽ tàu hòa nhập ma. Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân cũng cảm thấy bất ngờ, họ nghĩ rằng Giang Hạo đã có chút tiến bộ nhưng không ngờ lại đang thụt lùi. Trước đây khi học Phù Lục Trận Pháp, hắn không phải như vậy. Có phải Giang Hạo đang muốn phá vỡ thần thoại này không? Mặc dù chưa có dấu hiệu gì rõ ràng, nhưng họ vẫn cảm thấy thần thoại này không phải là điều không thể vượt qua. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm thấy mình như đang đứng trong một cơn gió lốc. Không biết từ lúc nào, hắn cảm thấy quanh mình xuất hiện những cơn lốc xoáy, một lần mạnh hơn lần trước. Vốn định cố gắng áp chế nó, nhưng cuối cùng hắn lại từ bỏ, hắn để mặc cho cơn gió lốc dẫn dắt. Có đôi khi hắn tự hỏi liệu chính tâm trạng bất ổn của mình đã tạo ra những cơn gió lốc đó. Sau khi nỗ lực và thử nghiệm, hắn cuối cùng hiểu ra một đạo lý, càng chú tâm vào tâm trí thì càng dễ bị dao động. Hiện tại việc Giang Hạo cần làm không phải là ngăn cản, mà là im lặng quan sát sự biến chuyển. Hắn mạnh mẽ, mặc kệ hắn mạnh mẽ thanh phong phất sơn cương. Hắn tự do, mặc cho hắn tự do, minh nguyệt chiếu sáng đại giang. Vù vù, đột nhiên Giang Hạo cảm nhận một cơn gió, như thể trong gió lốc ấy hắn tìm thấy một không gian mới mẻ, một con đường xuất hiện dưới chân hắn. Phía trước có thể nhìn thấy Huy Thiên Quang. Trước đây Hải La Thiên Vương còn đang nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy một cơn thanh phong thổi qua. Không chỉ một mình hắn, mà hai người khác cũng cảm nhận được điều này. Họ nhận ra nguồn gió xuất phát từ Giang Hạo. Tuy nhiên, khi hít vào hơi thở, gió liền trở thành bàn tay lớn của thiên địa, trấn an tất cả cơn gió lốc. Chỉ trong chốc lát, khí tức của gió lốc tan biến, điều hiện ra trước mắt tất cả mọi người là sự yên tĩnh, êm dịu và lạnh nhạt. Không vui, không buồn, chỉ là một cảm giác bình thản. Sự chuyển biến trong khoảnh khắc ấy khiến Trang Vu Chân và Nam Cung Nguyệt rung động. Họ thậm chí không biết vừa xảy ra chuyện gì và tại sao mọi thứ đột nhiên lại trở nên bình tĩnh như vậy. Nhìn các ngươi kinh ngạc, thật sự là ngu xuẩn. Các ngươi xem bản Thiên Vương ngạc nhiên sao? Ta đã nhìn thấu hết thảy. Hải La Thiên Vương lại mỉa mai. Bản Thiên Vương đã nói từ lâu, không nên quá tự tin. Nam Cung Nguyệt im lặng. Nếu như nàng có thể ra ngoài, nhất định nàng sẽ đưa vị Thiên Vương này lên đường. Ngày ngày đều ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp sao? Trong Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong vũ đình. Trước mặt nàng là một chén trà, hơi nóng bốc lên, làn tỏa thành làn khói mỏng, thỉnh thoảng bị gió nhẹ thổi bay. Bạch Chỉ đứng bên ngoài đình, cung kính cúi đầu. Đúng, Giang Hạo gần đây đều ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, có vẻ như đang mượn nơi này để tu luyện. Bạch Chỉ đáp, vừa kết thúc hợp tác với hải ngoại, lại có tin tức về Phong Hoa đạo nhân, cho nên tiểu thư đi gặp trường giáo, liên quan đến Thiên Hương đạo hoa và Giang Hạo, cũng thuận tiện báo cáo luôn. Thường ngày, bọn họ ít khi chú ý đến Giang Hạo. Tuy nhiên, gần đây hắn lại liên tục đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, khiến người ta cảm thấy lạ lùng. Vì thế, cần phải quan sát thêm và báo cáo lại. Tu luyện, Hồng Vũ Diệp thanh âm bình thản, tự như chỉ thuận miệng hỏi thăm. Bạch Chỉ ngừng lại một chút, rồi nói, căn cứ vào quan sát, mỗi lần Giang Hạo vào đó đều là tĩnh tọa, xung quanh khí tức xuất hiện những gợn sóng, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, đó chỉ là dấu hiệu. Nếu hắn dám ngồi tại đó, điều đó cho thấy hắn có sự tự tin nhất định. Nếu không, những người phía sau cũng sẽ không để hắn hành động loạn như vậy, mà đột ngột đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tu luyện. Thuộc hạ suy đoán có liên quan đến Tỏa Thiên. Nghe nói từ người giam giữ ở tầng thứ 5, Giang Hạo ban đầu là nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, tức là thánh đạo người. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, ánh mắt nhìn chén trà trước mặt, khói xanh lượn lờ, nàng khẽ hé môi son. Hắn tu luyện cái gì? Giống như chỉ là để tự mình tĩnh tâm. Bạch Chỉ đáp. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, có cần phái người đi hỏi ý kiến của người khác không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp liền nhìn ra ngoài đình và hỏi, ngươi nghĩ sao? Bạch Chỉ vội cúi đầu, suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, thuộc hạ cảm thấy không cần thiết, vì đáp án 89/10 là do luyện tâm cảnh, có bí mật thì đương nhiên phải tìm lý do hợp lý, đặc biệt là bí mật quan trọng. Trong tình huống này, việc không hỏi quá nhiều là điều tất yếu. Hơn nữa, từ những gì nàng cảm nhận được từ trưởng giáo, có thể thấy rằng liên quan đến Giang Hạo, không cần phải quá chặt chẽ, dễ dàng sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, điều tra lâu như vậy mà không phát hiện được dấu vết nằm vùng hay phản tông, có thể chỉ cần chú ý vừa đủ. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nhường cho Bạch Chỉ nói tiếp, bên ngoài hình như có chuyện gì đó. Sau khi Bất Động Thiên Vương rời khỏi Hải Vũ Động, ông ta đã dẫn người rời đi trong đêm, có vẻ vội vàng. Tình hình vẫn đang được điều tra, hiện tại thu hoạch lớn nhất là về Phong Hoa đạo nhân. Bạch Chỉ nhìn xung quanh trong đình, không thấy phản ứng gì, rồi tiếp tục nói, nếu không có bất ngờ xảy ra, người mới được chọn làm ngoại môn trưởng lão của Biển Minh đạo nhân chính là một trong các phân thân của Đại Thiên Tinh Thần. Đối với người này, tông môn đã áp dụng phương thức thông thường để an bài, không muốn đánh rắn động cỏ. Vì vậy, người điều tra cũng từ bỏ tiếp xúc, dự định sẽ áp dụng các thủ đoạn khác để tìm ra bản thể của hắn. Chỉ là cần một khoảng thời gian. Lời vừa dứt, không gian xung quanh liền lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng nói, còn có cái này nữa. Báo cáo thu hoạch từ Hải Vũ Động đã được thống kê, nhưng bất kể là thứ gì cũng không sánh bằng Tỏa Thiên quý giá. Hơn nữa, Tỏa Thiên thực sự có giá trị sử dụng, còn thánh đạo đã hoàn toàn biến mất, rất khó để tìm lại dấu vết. Chỗ sâu cụ thể ở đâu không thể nào đoán được, Bạch Chỉ đáp lại. Sau đó nàng tiếp tục báo cáo tình hình về Ngân Sa, nhưng không có nhận được hồi âm. Nói cách khác, những việc này nàng có thể tự mình xử lý. Vô Pháp Vô Thiên Tháp năm tầng, Giang Hạo ngồi xếp bằng, mắt đã mở từ lâu, hắc bạch phân minh trong đôi mắt hắn, không thấy mảy may gợn sóng, bình tĩnh lạnh nhạt, thật sự là cảm giác kỳ lạ. Giang Hạo tự nhủ, hắn cũng cảm thấy bất ngờ, cảm giác của hắn lúc này so với trước đây khi muốn bình tĩnh đã khác biệt rất nhiều. Cảm giác ẩn giật như đang nhảy nhót trong cơ thể hắn, đây chính là sự biến hóa của tâm cảnh. Hắn không ngờ rằng chỉ cần tĩnh tâm như vậy lại có thể đạt được những kết quả như thế. Vô Pháp Vô Thiên Tháp quả thực là một nơi tốt. Lúc này hắn nhìn về phía Trang Vu Chân, thấy vẻ ngoài có chút bất ngờ, liền mở miệng hỏi, tiền bối sao vậy? Không, không có gì. Trang Vu Chân nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, khi hắn nhìn theo, trong mắt vẫn thoáng hiện một tia nghi hoặc và không hiểu, thậm chí là rung động. Cụ thể thế nào hắn không nói ra, và cũng không ai biết được. Một canh giờ trôi qua nhanh chóng, Giang Hạo không dừng lại lâu, đứng dậy và rời đi. Hải La Thiên Vương cùng những người khác cảm thấy nghi hoặc, ngươi, Vương Hạo, sao lại giống như vậy? Mỗi lần đến đây đều không vượt qua một canh giờ, đến lúc thời gian sắp hết lại phải rời đi. Nam Cung Nguyệt liếc nhìn Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương chỉ lạnh lùng đáp lại một cái nhìn thoáng qua, rồi tiếp tục ngồi yên lặng. Nam Cung Nguyệt im lặng, không nói gì thêm. Không lâu sau, Ngân Sa từ trên cao bước xuống, nàng đã ở trên đó rất lâu, mục đích là muốn tự mình nói ra những điều đã chứng kiến tại Hải Vũ Động. Có thể vì nàng không thể diễn tả hết được, dù cho đã đợi ở trên đó lâu như vậy, tình hình vẫn chẳng thay đổi, trừ khi nàng từ bỏ tu vi, nếu không sẽ không thể nói ra sự thật. Tuy nhiên, điều này khiến nàng cảm thấy rất bối rối. Người kia rõ ràng muốn nàng truyền lời, vậy vì sao lại không để nàng nói ra? Hẳn là có lý do gì đó mà nàng chưa thể hiểu rõ. Cuối cùng, nàng nghĩ đến một khả năng, rằng có thể tìm người để hỏi. Tuy nhiên, nàng không có chút manh mối nào về người này. Rơi vào tình thế bế tắc, nàng nên phải hành động trước. Khi vào đến tầng 5, nàng đã tìm được Hải La Thiên Vương và hỏi: "Nghe nói ngươi biết liên quan đến Đại Thiên Thần Tông và bí mật vạn vật trung yên." Giang Hạo cảm nhận tâm trạng mình thay đổi, hắn bình tĩnh suy nghĩ và nhận ra rằng chuyện này khó mà nói rõ, không thể chạm vào dễ dàng. Tuy nhiên, tâm hắn lại cảm thấy bình thản hơn, đồng thời cảm giác như đang hòa mình vào xung quanh. Liệu có phải do mỹ thuật đang tác động, khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ, không thể xác định rõ? Hắn nghĩ rằng chỉ có thể tìm Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. Nhớ lại một số việc Hồng Vũ Diệp đã làm trong sân nhỏ, Giang Hạo nhận ra có thể không phải là không có cách nào kiểm tra xem mình có thể giữ được bình tĩnh hay không. Vẫn là học tọa thiên chi thuật trước rồi nói sau, Giang Hạo tự nhủ. Hiện giờ hắn không còn lo lắng bị vô pháp vô thiên tháp làm gián đoạn, có thể thử quan sát khí tức kéo dài. Tuy nhiên, khi học tọa thiên chi thuật trước đó, có một điều khiến Giang Hạo cảm thấy có chút băn khoăn. Chợt hắn nhìn vào bảng thông tin: tính danh Giang Hạo, tuổi tác 32, tu vi luyện thần hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, thần uy Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, khí huyết 95/100, có thể tu luyện, tu vi 98/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được 95. Không có gì ngoài dự đoán, một tháng nữa là có thể thử tấn thăng. Hắn nghĩ thầm, không biết có thể cùng tỏa thiên chi thuật liên quan đến nhau hay không. Tỏa thiên chi thuật chắc chắn sẽ mang lại cho hắn không ít thay đổi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tu vi. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy khó quyết định ưu tiên nào quan trọng hơn. Dù tỏa thiên chi thuật có hấp dẫn, nhưng hắn hiểu rõ mình, nếu muốn học được, một tháng hẳn là không đủ. Tuy nhiên, từ những dấu hiệu hiện tại, việc bắt đầu học tỏa thiên chi thuật rồi không thể dễ dàng dừng lại, không phải là chuyện dễ dàng phí sức vô ích. Sau một lúc do dự, Giang Hạo quyết định trước tiên học tỏa thiên chi thuật. Dù chỉ có một phần vạn cơ hội trong một tháng, hắn cũng sẽ thử. Nếu sau một tháng mà chưa học được, lại không gặp phải tình huống khẩn cấp, thì kéo dài thêm một chút thời gian cũng không sao. Nhưng nếu có chuyện khẩn cấp xảy ra, hắn sẽ từ bỏ tỏa thiên chi thuật và ưu tiên tấn thăng. Ngày hôm sau, khi Giang Hạo đang đứng trước sân môn, một vị sư đệ trúc cơ viên mãn đến tìm hắn. Người này là Trúc Hà Đan Đỉnh thuộc nhất mạch, đây là La Trung sư huynh, muốn tay giao lại cho Giang sư huynh. Giang Hạo cầm phong thư trong tay, cảm thấy có chút ngạc nhiên. La Trung lại gửi thư cho hắn. La Trung là ai? La sư huynh nói: "Cảm tạ Giang sư huynh đã gửi thiếp mời trước đây, không phụ lòng như vậy, hiện giờ có thể báo đáp một ít." Trúc Hỏa Đan Đình sư đệ giải thích vài câu rồi cáo từ rời đi. Giang Hạo lập tức nhớ ra, hóa ra là lần trước hắn đã gửi thiếp mời cho vị sư huynh của hoàng tộc, ta hình như có nói qua để hắn làm những việc này, chỉ là không ngờ hắn lại làm thật. Hắn nghĩ thầm, đó chỉ là lời xã giao, ai ngờ lại thành thật như vậy. Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng, hắn cũng không để tâm. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo cất phong thư đi. Đêm này sẽ tiếp tục đến vô pháp vô thiên tháp, trên đường sẽ xem xét thư này, điều này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tỏa thiên chi thuật. Những chuyện nhỏ nhặt như vậy không đáng để ba người kia để ý, họ vẫn chỉ trông coi sơn môn như trước. Đến đêm, khi thời gian nghỉ ngơi đã đến, Giang Hạo mới ngự kiếm rời đi. Trên đường, hắn lấy phong thư ra và bắt đầu xem xét. Khi xem qua, hắn cảm thấy có chút bất ngờ. Cứ thế đi trên đường, đối phương cũng ghi chép lại và dường như có một vài biến chuyển bất ngờ. Dù vậy, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ, chính văn của thư mới là điều quan trọng. Câu chuyện trong thư bắt đầu nói về việc La Trung nghe nói có người muốn thay thế hoàng tộc và hắn liên tục bị phát hiện. Người đối diện có tu vi rất cao, không phải là người mà La Trung có thể chống lại. May mắn thay, người này không phải vì muốn giết hắn, mà là vì một mục đích khác, tế tự. Khi La Trung nhận ra điều này, hắn phát hiện mình bị trói trên một tế đàn, gắn chặt với trụ đá. Sau đó, Giang Hạo chỉ thấy những ghi chép mơ hồ. Nhiều người ở La Trung không biết về những điều này. Hắn chỉ biết rằng những người ở nơi này đang cố gắng chiếm đoạt những vật thuộc hoàng tộc, cùng hợp tác với bọn họ còn có nhà thượng quan. Giữa chừng, hoàng tộc phát hiện ra có vẻ như bọn họ đã bị rơi vào bẫy, có thể do những người này có quá nhiều thủ đoạn, thậm chí bọn họ còn kích động một vài người trong hoàng tộc. Điều này khiến hoàng tộc bị trọng thương. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng lại có một người xuất hiện. Người này giống như một vì sao sáng chói, khó có thể nói rõ là một cường giả. Một bàn tay từ trong hư vô vươn ra, ngăn chặn những cường giả kia. Trận chiến này kéo dài mấy tháng, ban đầu hoàng tộc đã gần như thất bại, nhưng lại có những người khác xuất hiện giúp hoàng tộc có cơ hội hồi phục. Thế nên tình thế bắt đầu có sự cân bằng. Điều làm thay đổi sự cân bằng chính là một nam tử có khí thế mút trời. Hắn trên người tỏa ra khí độc, tướng mạo xấu xí, nhưng khi hắn đến tựa như gió xuân nhẹ nhàng, ánh sáng thánh hiền chiếu rọi, khiến tất cả mọi người xung quanh đều bị trấn áp. Cuối cùng hắn chỉ nói một tiếng xin lỗi với mọi người rồi đứng dậy rời đi. Xuất phát từ lòng thiện, hắn đã cứu giúp tất cả những người bị trói buộc, trong đó có cả La Trung. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, tiếp tục quan sát. Rất nhanh hắn thấy La Trung vì may mắn có cơ hội đối diện với người này, bèn mở miệng hỏi tên tục. Người đến chính là Thượng An đạo nhân. Thượng An đã tới Nam Bộ rồi sao? Giang Hạo bất giác dừng lại, trong lòng cảm thấy lo lắng. Chính mình đem mị thần thích trở lại phong ấn, lý thuyết cùng Thượng An có chút khúc mắc. Một khi y tìm đến cửa, hắn cũng không biết giải thích thế nào. Ban đầu không có gì, một người ở Đông Bộ, một người ở Nam Bộ, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng hôm nay Thượng An lại tới Nam Bộ, vấn đề liền trở nên lớn. Mặc dù Thượng An đạo nhân không đến mức làm gì, nhưng cường giả dù sao cũng là cường giả. Giang Hạo khẽ thở dài, Giang Hạo khẽ thở dài, Giang Hạo khẽ thở dài, cảm thấy vẫn là phải mau chóng tăng cao thực lực. Tuy vậy, hắn không tính sửa đổi kế hoạch. Hiện tại, trước hết học tỏa thiên chi thuật, đằng sau ghi chép cũng không phải là chuyện lớn, bởi vì Thượng An đạo nhân trùng hợp, hoàng tộc chiếm quyền chủ động, mà mọi chuyện sau đó dường như lắng lại. La Trung cũng đã tìm được người ước định, cuối cùng dẫn theo người rời đi, bây giờ ẩn cư tại một nơi xa xôi. Sau khi xem xong thư phong, Giang Hạo chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng một câu: chúc mừng. Hắn cũng muốn tìm một chỗ không người quấy rầy, ẩn cư tĩnh dưỡng, nuôi hoa đào lấy mỏ. Đáng tiếc, điều này rất khó khả thi. Sau một tiếng cười nhạo, Giang Hạo lại đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp năm tầng. Vừa tới, hắn đã phát hiện Hải La Thiên Vương có chút đổi phế. Tuy nhiên trong mắt hắn mang theo tình quảng, tựa hồ tinh thần rất đắc ý. Giang Hạo không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không mở miệng hỏi thăm. Lần này hắn khoanh chân ngồi tại thứ ba trong tù thất. Nam Cung Nguyệt cau mày, lần này nàng chẳng cảm nhận được gì, không có gió lốc hay gợn sóng như trước. Đừng nói là nàng, hai người khác cũng không hiểu Giang Hạo rốt cuộc muốn làm gì. Lần này Giang Hạo cảm nhận được một loại hư vô mờ mịt, cảm giác như người bình thường đối mặt với không khí, biết rõ sự tồn tại nhưng lại không thể gặp gỡ hay nắm bắt được. Cảm giác này thật sự rất khó nắm bắt. Một lúc lâu sau, Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, trở về sân nhỏ, rót một chén hoa hậu, lùi đến vị trí gần sơn môn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tiếp tục trải nghiệm cảm giác mà hắn vừa cảm nhận được tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Một khi mất đi loại cảm giác này, mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Một tháng sau, vào đầu tháng 12, Giang Hạo nhìn vào bảng, nhưng không nói gì. Khí huyết 100/100, có thể tu luyện. Tu vi 100/100, có thể tu luyện, có thể tu luyện. Hắn có khả năng tiến bước, nhưng hiện giờ hắn cảm thấy mình sắp chạm được vào thứ hư vô mờ mịt kia. Có thể học được tỏa thiên chi thuật, lại qua thêm một tháng. Vào đầu tháng sau, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, an tĩnh và bình thản, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Hải La Thiên Vương cùng những người khác không thể hiểu được hành động của Giang Hạo, họ không biết hắn đang làm gì. Vì lý do trước đó, Nam Cung Nguyệt cũng không lên tiếng, nhưng cảm giác rằng người này ngày nào cũng làm như vậy khiến nàng cực kỳ chán ghét. Giang Hạo hiện tại như thể đang đứng giữa vô cùng và hư không, xung quanh hắn là làn sương mù trắng nhẹ bay lượn. Đây chính là tỏa thiên chi thuật mà Giang Hạo muốn nắm bắt lấy. Đã lâu như vậy hắn đưa tay ra không ngừng bắt, nhưng vẫn không thể nào nắm bắt được. Dù đã nhận ra sự biến hóa của khí tức, hắn vẫn không thể hiểu được thuật pháp này. Giang Hạo hiểu rõ mọi chuyện, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thực hiện được. Nhìn về phía trước, cảm giác ấy giống như nhìn thấy một vật mà có thể gặp nhưng không thể cầu. Không biết đã qua bao lâu, Giang Hạo hạ tay xuống, hắn cảm thấy một chút hiểu ra, rồi lại giống như trở về bình thường. Đột nhiên hắn mở mắt, trong khoảnh khắc mở mắt, một luồng khí không thể vận chuyển tỏa thiên chi thuật trong cơ thể hắn giống như đê vỡ, mọi thứ bắt đầu chảy tràn ra. Có những điều trong lòng kiên định từ lâu, nhưng khi buông xuống hắn lại thu hoạch được. Tỏa thiên chính là như vậy. Cái Vô Pháp Vô Thiên Tháp cao tầm này, trước kia khi Ngân Sa đang nghỉ ngơi, đột nhiên nàng mở mắt, một cảm giác cấp bách trong lòng nàng dâng lên, giống như có một lực lượng nào đó dẫn dắt nàng, báo cho nàng biết nàng phải đi đến một nơi nào đó, gặp một người nào đó. Không do dự, nàng lập tức rời khỏi cao tầng, bước nhanh hướng xuống dưới. Nàng từ lâu đã rất tò mò, không biết ai có thể khiến cho Hải Vũ Động nơi sâu thẳm phải chú ý đến như vậy. Ban đầu nàng nghĩ rằng có thể là muốn rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, thậm chí là rời Thiên Âm Tông, nhưng khi bước vào tầng thứ 5, nàng mới phát hiện rằng cảm giác cấp bách này lại chỉ dẫn nàng đến một nơi trong tầng này. Không thể nào, Ngân Sa cảm thấy khó hiểu. Tầng thứ 5 nàng đã đến rất nhiều lần, vậy mà lúc này lại không phải là điều nàng mong đợi. Mãi đến khi nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nàng mới bừng tỉnh hiểu ra. Đúng vậy, từ đầu hắn đã nói về một bóng dáng, trong khi những người khác lại không thấy gì. Đáng lẽ nàng phải nghĩ đến điều này từ sớm mới phải. Lúc này, bóng dáng ấy quay lại, cúi đầu chào nàng, Ngân Sa sư tỷ. Trong khoảnh khắc ấy, Ngân Sa cảm nhận được mọi sự giam cầm trên người nàng dường như đang dần dần mở ra. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ngân Sa sư tỷ chậm rãi lên tiếng, là từ vị trí sâu trong hải vụ động để ta chuyển lời cho ngươi. Đã lâu như vậy, cuối cùng nàng cũng thành công nói ra được những lời này. Tỏa thiên tri thuật đã hoàn thành. Sau khi học được trong nháy mắt, Giang Hạo mới hiểu ra rằng việc học được tỏa thiên không đơn giản như vậy. Loại thuật này không giống những thuật pháp bình thường, cũng không phải là dùng linh khí để thi triển, mà là dựa vào nhân tinh khí thần. Muốn học được tỏa thiên tri thuật, yếu tố vận khí chiếm phần lớn. Thứ hai là phải có một bí tịch vô danh, hẳn là còn phải có sự quan sát tỏa thiên chính văn. Từ trước đó, khi Giang Hạo học được tỏa thiên, ánh mắt của hắn và cảm giác xung quanh liền có chút biến hóa. Hắn cảm thấy như có thể nhìn thấy được thiên phú của một số người, thậm chí có thể can thiệp vào thiên phú của họ. Ví dụ như Nam Cung Nguyệt, thiên phú của nàng chính là bị can thiệp, và đó chính là lý do tạo ra dấu vết của tỏa thiên. Sau khi cẩn thận suy ngẫm, Giang Hạo nhận ra rằng việc khóa lại một thiên phú cực kỳ khó khăn. Thiên phú vốn chỉ là một sự tồn tại mơ hồ, nếu như không rõ ràng thì rất khó để khóa lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cũng đã hiểu vì sao thánh đạo chỉ chuyên tìm kiếm người tu luyện để trộm lấy thiên phú, bởi khi thiên phú đã lộ ra, việc khóa lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đáng tiếc, hiện giờ Giang Hạo chỉ mới học được một phần rất thô sơ của tỏa thiên và vẫn chưa thể khóa lại thiên phú. Tuy nhiên, tỏa thiên chi thuật không chỉ có thể khóa lại thiên phú, linh khí, thiên phú, sinh mệnh, hầu như tất cả đều có thể bị khóa lại. Nhưng hậu quả của việc khóa lại như thế nào thì tỏa thiên chi thuật cũng không có ghi chép rõ ràng. Mọi thứ có vẻ như không có quy tắc cố định. Đây không phải là một loại thuật pháp bình thường, mà mọi sự đều có thể phát sinh ngoài dự đoán. Kỳ thực, Giang Hạo vẫn chưa hiểu rõ sáng tạo tỏa thiên rốt cuộc là vì mục đích gì. Một tài năng lớn như vậy sao lại chỉ vì đạo thiên phú mà tồn tại? Thật là đáng tiếc. Dĩ nhiên, hắn chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng thiên phú của người khác để trợ giúp chính mình. Hắn không cần loại phương pháp ấy, không phải vì lương tri, mà vì hắn không cần. Trong lúc suy tư, hắn mới chợt nhận ra Ngân Sa sư tỷ đang đứng trước mặt. Ban đầu, Giang Hạo định hỏi ý kiến sư tỷ về tình hình hải vũ động, nhưng chưa kịp mở miệng thì đối phương đã chủ động báo tin, nói có người muốn truyền lời cho hắn. Cái biến cố bất ngờ này khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Sư tỷ, người không nhận lầm người chứ? Giang Hạo hỏi. Học được tỏa thiên chi thuật, khí tức và tình huống xung quanh hắn không có gì thay đổi hay biến hóa, vì vậy hắn không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. Ít nhất là ba người trong tù thất vẫn không có phản ứng gì. Không sai, chính là sư đệ Ngân Sa, thân mặc áo choàng đen, nói với ngữ khí kiên định. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng. Chỗ sâu có người muốn truyền lời cho hắn, điều này rõ ràng cho thấy hắn đã bị nơi đó chú ý. Tuy vậy, hắn vẫn giữ bình tĩnh vững và hỏi, là chuyện gì? Ngân Sa tiên tử nhìn thoáng qua Giang Hạo, rồi quay sang phía sau tù thất, xác nhận không có ai xung quanh, rồi mới nhẹ nhàng nói, sư đệ còn nhớ trước đây đã nói về thân ảnh kia không? Thân ảnh? Giang Hạo lập tức nhớ lại những sự kiện xảy ra ở hải vụ động, gật đầu đáp, nhớ rõ, ta cũng đã nhìn thấy đạo thân ảnh đó ở chỗ sâu. Ngân Sa tiếp lời, Ngân Sa tiên tử cảm khái nói, kỳ thực chúng ta có thể ra được ngoài không phải do tự mình tìm ra đường, mà là nhờ vào thân ảnh ấy chỉ đường. Mục đích của hắn chính là muốn chúng ta truyền lời cho sư đệ. Còn về người khác là ai, chúng ta không được phép biết, nhưng nhất định không phải là một thánh đạo bình thường. Giang Hạo im lặng, không lên tiếng, mà lặng lẽ lắng nghe, chờ đợi xem rốt cuộc lời nói ấy sẽ như thế nào. Lúc này, Ngân Sa tiên tử lấy ra một tảng đá. Tảng đá hình thù kỳ quái, không rõ là vật gì. Đây là thứ thân ảnh ấy giao cho ta, bảo ta chuyển cho sư đệ. Nói xong, nàng đưa tảng đá ra và lại lên tiếng, hẳn nhắn ta cho ngươi biết, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Cảm ơn ngươi đã khen ngợi. Tòa thiên xuất hiện đến nay, chỉ có ngươi là người tán dương ta một cách công khai, và hình như cũng chỉ có ngươi là người hiểu được những gì ta phát hiện. Khi Ngân Sa tiên tử nói xong câu này, nàng nhớ lại rất nhiều điều. Chính là tỏa thiên do Giang Hạo phát hiện, mà Giang Hạo hình như đã hiểu được nội dung bên trong. Xem thử đi. Giang Hạo không vội vàng nhận lấy tảng đá, mà chọn cách tìm hiểu rõ ràng tình huống trước. Tỏa thiên thạch được tạo ra từ đá rơi từ trời xa, có thể dùng để lĩnh hội tỏa thiên chi thuật hoặc hỗ trợ trong việc thi triển tỏa thiên chi thuật. Sau khi xem xong thần thông phản hồi, Giang Hạo mới đưa tay tiếp nhận tảng đá. Kết quả này khiến hắn không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hải vụ động sâu thẳm kia rốt cuộc muốn làm gì? Tỏa thiên chi thuật không được nhắc đến, thế nhưng lại đặc biệt đưa cho hắn tỏa thiên thạch, khiến hắn có thể lĩnh hội được tỏa thiên chi thuật. Trong giây lát, hắn cảm giác mình như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Trước kia hắn đã từng ở trong vòng xoáy Hồng Vũ Diệp, Vậy mà giờ đây lại muốn rơi vào vòng xoáy của thánh đạo sao? Hắn tự nhiên không thể ngồi yên chờ chết. Thánh đạo là điều hắn không thể chống lại được, nhưng bên cạnh hắn lại không chỉ có một vòng xoáy. Vì sao không thể dùng vòng xoáy để đối kháng với vòng xoáy? Sau khi quan sát tòa thiên thạch một lúc, Giang Hạo kết luận rằng tảng đá này không phải là điều xui xẻo, có lẽ còn có khả năng đưa hắn ra ngoài. Rất nhanh, hắn bắt đầu nghĩ lại những lời của sư tỷ Ngân Sa. Những lời đó hẳn là sẽ còn gặp lại, nhưng tạm thời không cần phải bận tâm, dù sao cũng không phải là điều gì quá quan trọng. Ta có phải chỉ nói về người có đại tài hay không? Vậy là sao? Giang Hạo suy tư một lát, nhưng vẫn không thể xác định mình đã hiểu gì. Hẳn là đối phương đã có sự hiểu lầm. Lúc này, Ngân Sa tiên tử muốn mở miệng hỏi về tảng đá và chuyện liên quan đến tỏa thiên, nhưng lại cảm thấy khó nói ra. Cảm giác này không nghiêm trọng như trước, nhưng vẫn không thể mở lời. Cảm giác khó chịu này khiến nàng không thể làm gì được. Vậy thôi, ta sẽ không quấy rầy sư đệ nữa. Ngân Sa tiên tử ngừng lại một lát, rồi quay lại nói tiếp. Sư đệ nếu có thời gian, có thể giúp chúng ta phối hợp với Hải La Thiên Vương một chút, được không? Ta sẽ thử. Giang Hạo gật đầu, không vội, cứ từ từ sẽ đến. Ngân Sa sư tỷ đáp. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này, khi Giang Hạo ngự kiếm, hắn cảm thấy có thể can thiệp vào linh khí xung quanh, giống như cá con quay trở lại với nước, tự do tự tại, cảm giác thật kỳ diệu. Xuất phát từ sự tò mò, hắn quyết định tìm một con đường có người. Ngay sau đó, hắn phát hiện trên thân mấy người kia có tồn tại một chút ánh sáng mờ ảo, như thể thông qua tỏa thiên chi thuật, hắn có thể khiến những hạt ánh sáng đó chuyển động rồi tan biến. Tuy nhiên, bản chất của những hạt ánh sáng này vẫn nằm trên người hắn, và chúng lại có khả năng xuất hiện trở lại. Cảm giác mâu thuẫn này khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu. Hồi tưởng lại lý thuyết tỏa thiên, Gian Hạo vẫn không thể hiểu rõ tình huống. Tổng số thiên phú của một chủng tộc là cố định, khi thiên phú được chuyển di thì liệu có khả năng khôi phục lại không? Vậy đây là việc đoạt lấy thiên phú hay là một sự sinh ra mới? Tuy nhiên, chỉ là một ý niệm thoáng qua trong đầu, Giang Hạo liền từ bỏ suy nghĩ đó. Đây không phải là điều hắn có thể hiểu. Hiện tại, điều quan trọng là hắn biết tỏa thiên chi thuật có thể giúp hắn can thiệp vào linh khí và thiên phú là đủ. Không chỉ vậy, hắn còn cảm thấy thuật pháp và lực lượng của mình đã tiến triển đến một cấp độ sâu hơn. Công pháp Hồng Mông Tâm Kinh cũng đã đạt đến một tầng mới, giống như một lần thăng tiến. Thậm chí, thuật pháp thứ hai dường như cũng có thể bắt đầu học tập, chỉ chờ đến lần sau thăng tiến. Trên đường, Giang Hạo tự so sánh hiện tại của mình với chính mình trong quá khứ. Lúc trước, khi đối kháng với Đồng Thiên, hắn đã cố gắng hết sức, nhưng bây giờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn không cần phải phá vỡ nữa. Thân thể đối phương tuy cân bằng, nhưng cũng không cần dùng thiên đao để phá hủy. Tỏa thiên có lẽ có thể làm được điều đó. Trở lại vị trí sơn môn, Giang Hạo liền tìm thấy ba tấm mặt nạ trên người đối phương, liền thuận tay đưa mỗi người một cái. Những tấm mặt nạ này đều là vật phẩm lấy được khi giết Nguyên Huyết Đạo, chỉ là pháp bảo cấp trúc cơ, nhưng giá trị của chúng cũng không nhỏ. Vào thời điểm đó, Giang Hạo nói một câu, trên đường đi mua đồ chơi nhỏ. Sau khi đưa mặt nạ xong, Hạ Tồn liền cười nói, sư đệ khách khí quá, có chuyện gì khó xử sao? Đột nhiên tặng đồ, bọn họ tự nhiên phải cẩn thận ứng đối, nếu không làm khó dễ thì lại trở thành thịnh tình không thể từ chối, nếu quá khó xử thì sẽ thành vô công bất thụ lộc. Giang Hạo cũng liền nói rõ là linh sủng của hắn gặp phải chút vấn đề, cần phải trở về để chiếu cố một chút. Hắn muốn rời đi trong 3 ngày, mong sư huynh, sư tỷ thay hắn đảm đương công việc. Xác nhận chỉ như vậy thôi, ba người liền cười thu nhận mặt nạ, bảo rằng chẳng qua là một câu tiện tay, sư đệ không cần quá khách khí. Giang Hạo lúc này mới yên tâm. Ngày hôm sau, hắn liền cáo tử và rời đi. Hôm nay hắn muốn trở về để tấn thăng luyện thần viên mãn, nếu trì hoãn nữa sẽ hao tổn nghiêm trọng. Bây giờ màu lam ngọt khí vừa chạm vào là đã tan biến, thua lỗ rất nhiều, khó mà nghỉ ngơi được. Hắn quyết định trước tiên vào linh dược viên. Mấy tháng qua đi, mọi người nơi này dường như đã quên mất hắn. Hắn đơn giản nhìn quanh, thấy có mấy gương mặt lạ hoắc, vốn định rời đi, bỗng nhiên lại gặp Liên Cẩm tiên tử. Giang sư đệ, đã lâu không gặp, người lại tới nơi này sao? Đối phương cười chào hỏi, ta mải bận công việc của tông môn. Giang Hạo đơn giản giải thích. Chợt hắn phát hiện bọn họ đang thay đổi linh dược. Sư đệ thấy được rồi ạ, chúng ta mới vừa nuôi linh dược này, vừa vặn sư đệ trở về, nếu có thời gian thì xem thử xem có thích hợp không, nếu có vấn đề gì chúng ta sẽ sửa đổi ngay. Liên Cẩm tin tử cười nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó đơn giản quan sát một lát, không thấy có vấn đề gì. Sau khi Tĩnh Cầm sư tỷ rời đi, Giang Hạo nhớ lại Bạch Dạ, không biết Bạch Dạ sư huynh hiện giờ ra sao, chờ sau khi tấn thăng sẽ đi thăm một chuyến. Giang Hạo nghĩ thầm, Bạch Dạ là một người quá nguy hiểm, không chỉ vì tu vi thiên phú mà còn vì khả năng đưa người khác vào bẫy mà không hề hay biết. Hiện tại bọn họ chỉ cách nhau một bước đại cảnh giới, vẫn còn khả năng đối phó được, nhưng không thể không đề phòng. Khi rời khỏi linh dược viên, Giang Hạo nhận thấy trên không trung có một số sư huynh sư tỷ đang ngự kiếm bay qua. Trước kia ít khi gặp cảnh này, chẳng lẽ tông môn có chuyện gì khẩn cấp? Giang Hạo không khỏi tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi người khác. Trước khi tấn thăng, hắn tiến vào sân nhỏ và thấy xung quanh có những vật dẫn dắt linh khí, những luồng linh khí hội tụ lại như ngân hà, không tán đi mà tiếp tục tích tụ. Đây là thủ đoạn của Bạch Dạ, Giang Hạo thầm nghĩ. Hắn không biết liệu mình có thể nhìn thấy cảnh tượng này là nhờ vào việc Vô Danh Bí Tịch đã giúp hắn tiến bộ một bước, hay là do tỏa thiên chi thuật học thành. Nhưng dù thế nào, có thể thấy rõ ràng thủ đoạn này hết sức huyền bí, vô cùng kín đáo, cảm giác không thể nhận ra, cũng không thể chạm tới. Bạch Dạ quả thật rất lợi hại. Giang Hạo không dám xem thường đối thủ, hắn phải học cách thừa nhận sự mạnh mẽ của kẻ địch. Một quán tự tin sẽ chỉ dẫn đến tai họa khôn lường. Khi tiến vào viện, Giang Hạo bất ngờ dừng lại. Dưới gốc bàn đào thụ, một nữ tử mặc bộ váy tiên đỏ trắng ngồi bên bàn, trong tay cầm phù bút, đang tập trung chế phù, là Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo không ngờ đối phương lại đến vào lúc này. Mặc dù muốn thử xem tâm cảnh của mình có thay đổi gì không, nhưng hắn biết tấn thăng sắp đến, không nên làm thêm chuyện gì. Dù cho có không tình nguyện, Giang Hạo cũng không thể đuổi đối phương đi, chỉ có thể an tĩnh ngồi xuống bên cạnh, nhìn đối phương chế phù. Rất nhanh, hắn nhận ra tờ phù lục này chính là tờ phù lục đã dùng để dung nhập mật ngữ thạch bản trước đó. Quả nhiên, chờ đến khi chế phù xong, mật ngữ thạch bản của Giang Hạo liền có dấu hiệu muốn di chuyển. Thay phiến đá đã sạch sẽ, đối phương có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nhíu mày nhìn hắn. Ngươi đã học xong tỏa thiên chi thuật rồi sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng hỏi. Giang Hạo giữ vẻ mặt bất động, cung kính đáp. Tiền bối chê cười, vãn bối tư chất ngu dốt. Thật sao? Hồng Vũ Diệp lại mỉm cười nói. Ở Thiên Âm Tông, 32 tuổi mà đạt kim đan sơ kỳ thì có mấy người? Giang Hạo trong lòng uốn nắn câu trả lời. Hiện tại đã là năm mới, đúng là tính ra hắn 33 tuổi, nhưng Giang Hạo không dám lên tiếng. Thấy Giang Hạo không đáp lời, Hồng Vũ Diệp tiếp tục lau sạch mặt ngữ thạch bản, môi son khẽ nhúc nhích. Ngươi thoạt nhìn cũng không còn trẻ nữa. Đúng vậy, đã không còn là tuổi 20. Giang Hạo gật đầu. 33 tuổi, hắn cảm giác mình đã không còn là tuổi trẻ nữa. Theo thời gian trôi qua, điều này là đương nhiên. Không phải thân thể ngươi không trẻ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, nhẹ nhàng nói. Trước đây, dù ngươi không giống như thiếu niên cuồng, cũng không hy vọng có lần thu hoạch nữa. Bây giờ thì rất khó có khả năng. Giang Hạo chỉ im lặng. Thiếu niên cuồng, hắn vốn chẳng cần đến điều đó, nhưng đôi khi nghe Hồng Vũ Diệp nói ra, cũng khiến hắn không khỏi suy nghĩ một chút. Cuồng ngạo, hăng hái, tràn đầy khí phách, dám đạp lên sơn hà đại địa, danh dương cửu châu, trấn áp hết thảy kẻ thù trên thế gian. Thiếu niên cuồng chí, nếu không có lòng nhiệt huyết, thì sao có thể sáng chói trong nửa đời trước? Đáng tiếc là những điều này không hợp với bản tâm của hắn. Hơn nữa, tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tâm cảnh của hắn dường như đã củng cố, không còn hừng hực như trước. Hồng Vũ Diệp cầm lấy mật ngữ thạch bản và giao cho Giang Hạo, rồi hỏi: gần đây ngươi có thu hoạch gì không? Thu hoạch cũng khá nhiều. Giang Hạo bình tĩnh điều chỉnh tâm trạng, trước tiên lấy tỏa thiên thạch ra, nói: cái này hy vọng tìm bối thu lại. Thánh đạo. Hồng Vũ Diệp nhận lấy tảng đá bất quy tắc, bình thản hỏi: đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, sau đó liền kể lại cho Hồng Vũ Diệp nghe về những gì đã nghe từ Ngân Sa sư tỷ. Như vậy, vấn đề này sẽ được giao cho vị tiền bối này giải quyết. Hồng Vũ Diệp nghe xong, cười lạnh một tiếng: ngươi muốn lợi dụng ta giúp người đối phó với thánh đạo? Tiền bối hiểu lầm. Giang Hạo vội vàng giải thích: vãn bối chỉ là cảm thấy nếu dính líu với thánh đạo sẽ ảnh hưởng đến những thứ khác. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng cười, thấy đối phương vẫn có thể nói chuyện, ông cũng không nói thêm điều gì khác, chỉ hỏi một câu đơn giản: ngươi xác định không muốn giữ lại vật này? Không muốn. Giang Hạo kiên quyết trả lời. Ngươi cũng đã biết vật này có thể mang lại cho ngươi điều gì? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Không biết, cũng không muốn biết. Giang Hạo đáp. Vậy thì tốt. Hồng Vũ Diệp nói, ta sẽ giúp ngươi một lần, nhưng ta muốn lấy một thứ gì đó từ cơ thể ngươi. Vừa dứt lời, một tiếng phịch vang lên, tỏa thiên thạch lập tức vỡ nát. Trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác có một vật gì đó tiêu tán giữa thiên địa, khó mà nắm bắt, không thể nào miêu tả nổi. Cùng lúc đó, tại nơi sâu thẳm của Hải Vũ Động, vô số xúc tu vươn ra, mỗi một xúc tu đều bao trùm một lớp kinh văn mạnh mẽ mà huyền bí. Tuy nhiên, đột nhiên tất cả xúc tu ngừng lại, một bóng mờ xuất hiện trên những xúc tu đó. Hắn có vẻ hơi ngoài ý muốn mà nói: nát sao? Một lát sau, hư ảnh này ngửa mặt lên trời cười lớn: ha ha ha ha ha, nát sao? Ngông cuồng, thật sự là ngông cuồng. Hắn khinh thường tỏa thiên, hay là nghĩ mình sẽ lĩnh hội được tỏa thiên? Dù sao cũng rất ngông cuồng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp mặt. Lúc này vô số xúc tu lại phun trào, không chỉ là hưng phấn mà còn là sự xúc động mạnh mẽ. Tại hoàng cung, Bích Trúc bị người đẩy ra khỏi tầm cung. Hoàng tỷ, ta và người không có gì chung để nói. Ngươi đã 300 tuổi, còn ta chỉ mới 30 mấy tuổi. Một công chúa trong tầm cung hơi tỏ ra ủy khuất. Bản công chỉ đến thăm, tiện thể hàn huyên chút chuyện, Bích Trúc giải thích. Thôi đi, trước đây hoàng tỷ đã không chào đón ta, hiện tại nếu ngươi tiếp đón ta, chẳng phải sẽ bị các nàng cô lập sao? Công chúa 30 mấy tuổi nói. nét mặt đầy ủy khuất. Vậy thì đi dạo một vòng, biết chút mặt dạng mày dày, tránh thoát sự xua đuổi. Đây là người cuối cùng, những ngày qua nàng đã chịu biết bao sự lạnh nhạt, còn quý tiết cơ này thật sự đáng ghét, hôm nay nhất định phải tìm ra lý do để gặp mặt. Hoàng tỷ, ngươi muốn làm gì vậy? Một thiếu nữ đứng sau Bích Trúc bất đắc dĩ hỏi. Nàng đã 30 mấy tuổi, trong số các công chúa thì tuổi tác khá nhỏ, vì không có huynh trưởng lại không được mẫu thân sủng ái, cho nên nàng luôn ở thế yếu. Bích Trúc hoàng tỷ tuy không được chào đón, nhưng ít ra nàng có hai người ca ca, mặc dù đại gia có thể lơ đi nàng nhưng cũng sẽ không thực sự làm gì. Đặc biệt là Bích Trúc hoàng tỷ thường xuyên ra ngoài, không cần phải lo lắng vì bất cứ ai không hợp với nàng. Nàng thì khác, tuổi còn nhỏ, cái gì cũng bị hạn chế. Hiện tại tiếp đón Bích Trúc hoàng tỷ thì chắc chắn sẽ bị những người khác bàn tán. Bị khó xử trong mấy tháng cũng là chuyện bình thường, không làm gì đâu, chỉ là xem thử xung quanh có ai khả nghi không. Những người ở đây tu vi đều khá tốt, ta là một đại cao thủ, tên giúp ngươi xem một chút, chắc chắn không sai đâu. Bích Trúc nói, mắt liếc nhìn xung quanh. Nàng dừng lại một chút trước mặt mỗi người, rồi lại tiếp tục đi qua. Những người bị nàng nhìn chăm chú đều cúi đầu, có vẻ rất lo lắng, nếu bị nàng nói là kẻ xấu, họ sẽ gặp phải phiền phức. Hoàng tỷ, ngươi vẫn nên xem thử người bên cạnh ngươi đi, chỗ ta chẳng có kẻ xấu gì đâu. Thiếu nữ bất mãn nói, ta sẽ xem lại. Bích Trúc nhìn đến người cuối cùng, sau đó nàng cau mày lại, còn có người khác sao? Còn có một người giúp ta đi mua đồ. Thiếu nữ hoàng muội vô tình trả lời, nhưng rất nhanh nàng thấy Bích Trúc ngồi xuống, nói, vậy ta chờ hắn trở lại. Thiếu nữ hoàng muội đợi một lúc, cuối cùng cũng có người bước vào. Bích Trúc trước tiên quay đầu nhìn lại, bí pháp vận chuyển cuối cùng không có lý do gì để không thành công. Rất nhanh, một nữ tử khoảng 30 tuổi xuất hiện trong tầm mắt nàng, trong tay nàng cầm một chiếc bánh ngọt, đứng ngay cửa ra vào. Khi đối phương thấy có công chúa khác, dường như giật nảy mình, rồi vội vã hành lễ chào hỏi. Bích Trúc nhìn nàng chăm chú rất lâu, nàng quay sang nhìn hoàng muội bên cạnh, đôi mắt đầy lo lắng, không biết hoàng tỷ định làm gì. Ai? Bích Trúc thở dài một tiếng rồi đứng lên. Nữ tử trước mắt cũng không có gì đáng lo ngại. Hoàng muội, ta đi đây. Nàng nhìn thiếu nữ bên cạnh, thận trọng nói, 30 mấy tuổi rồi mà lại còn nhỏ như vậy, không biết sau này sẽ lớn lên thế nào. Bích Trúc chợt nghĩ vậy trong đầu. Hoàng muội nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng muốn rời đi. Bên ngoài, Bích Trúc ủ rũ cúi đầu, bước cùng Xảo Di. Công chúa không có thu hoạch gì sao? Xảo Di hỏi. Không có, Bích Trúc đáp. Hai người đi trên đường không nói gì thêm. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, không khí ngọt ngào như có chút vị của mùa xuân. Bích Trúc ngẩng đầu lên nhìn trời, có chút bất đắc dĩ. Xảo Di, người nói xem, ta có phải vẫn chưa tìm thấy hoàng muội của mình? Không có đâu, đều đã gặp cả rồi mà. Xảo Di hiếu kỳ đáp. Công chúa muốn tìm gì vậy? Tìm gì? Bích Trúc trầm ngâm một lát rồi nói. Tìm vận may, hào vận. Xảo Di vẫn chưa hiểu. Tìm được thì là hào vận, không tìm thấy thì cũng chẳng có vận may. Bích Trúc giải thích một cách đơn giản. Tìm được thì sẽ có cái tốt, còn không tìm thấy thì chẳng có gì cả. Chỉ tiếc là lúc này, xem ra ta vẫn chưa có vận may. Nhìn thấy Xảo Di, nàng còn muốn phàn nàn vài câu, nhưng đột nhiên sững lại tại chỗ. Ánh mắt của nàng không rời khỏi Xảo Di, không chút chần chừ, nàng liền sử dụng bí thuật thăm dò. Chỉ trong chốc lát, đôi con người của Bích Trúc co rút lại, cuối cùng nàng tán đi bí thuật. Công chúa, người làm sao vậy? Xảo Di tò mò hỏi. Không, không có gì. Bích Trúc đi về phía trước, có chút không quan tâm, dường như không nghĩ gì. Xảo Di không cảm thấy bất ngờ với điều này. Các nàng một đường trở về chỗ ở. Vườn hoa bên cạnh cái ao, Bích Trúc ngồi cạnh bàn đá, hai tay chống cằm, mắt nhìn vào ao nước, trầm tư. Công chúa, sau này người có muốn đi bái phòng ai không? Xảo Di hỏi. Bích Trúc suy nghĩ một lát rồi mới trả lời. Xảo Di, sao ngươi lại vẫn ở bên cạnh ta vậy? Ta đã hơn 300 tuổi, không có gì đáng làm, thật chẳng có tiền đồ. À, Xảo Di có chút nghi hoặc. Công chúa nói gì vậy? Bích Trúc quay đầu nhìn nàng nói, chỉ là muốn biết lý do thôi. Có lẽ là vì muốn nhìn xem công chúa có thể ra đời không. Xảo Di suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Lúc trước ta theo mẹ ngươi, từ khi ngươi sinh ra, mẹ ngươi liền không thể rời xa ngươi, nên ta phải chiếu cố ngươi. Vậy nếu ta chết, Xảo Di sẽ làm gì? Bích Trúc lại hỏi. Sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Xảo Di cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn trả lời. Không biết, có thể sẽ rời đi. Bích Trúc nhìn mặt nước, do dự một chút rồi mới quay đầu nói. Xảo Di, nếu như ta cho ngươi biết ta là hoàng tộc từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Xảo Di khẽ mỉm cười đáp. Công chúa không phải vẫn luôn nói như vậy sao? Vậy thì đổi một cách thuyết pháp khác. Bích Trúc đứng dậy, chân thành nói với Xảo Di. Quý tuyết, cơ tiền bối, người đã bị ta phát hiện rồi. Giang Hạo nhìn những mảnh tỏa thiên thạch rơi đầy đất, nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù vật này có ích cho hắn trong việc lĩnh hội tỏa thiên chi thuật, nhưng đôi khi khi nhận đồ biếu tặng, hắn lại bị cuốn vào những rắc rối không cần thiết. Vì Hồng Vũ Diệp, hắn đã bị dính líu vào rất nhiều chuyện. Hắn không muốn vì một viên đá mà lại bị cuốn vào một vòng xoáy còn đáng sợ hơn. Dù tình huống hiện tại có chút phiền phức, nhưng hắn vẫn có thể ứng phó và tìm cách giải quyết. Thực lực của hắn hiện tại là ở đây, không thể tự cao quá mức. Không phải lúc nào cũng dễ dàng, và cũng không phải sau này sẽ không gặp thiệt thòi. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Ngoài những thứ này ra, chỉ có một vài sự việc nhỏ mà thôi. Giang Hạo rót trà xong, liền lấy ra hai quyển thư tịch, một quyển liên quan đến Phong Hoa đạo nhân ghi chép, quyển còn lại là về các cuộc tụ hội. Sau khi xem qua, Giang Hạo từ đầu đến cuối lại giảng giải một lần nữa, bắt đầu từ Tỏa Thiên và tiếp tục đến Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm, Hồng Vũ Diệp khép sách lại, có vẻ hơi hứng thú. Ở hải ngoại thật sự xuất hiện Tổ Long Chi Tâm sao? Khó mà nói, nghe đồn rằng Tổ Long Chi Tâm là vật có thể trấn áp thánh đạo. Giang Hạo do dự một chút rồi nói tiếp, tuy nhiên có một cơ duyên kỳ lạ, vạn bối biết được một tin tức có khả năng nó liên quan đến Tổ Long Chi Tâm. Người kia nói rằng Thiên Hà Dùng Đông, Thương Nguyên Long Châu, Long Châu, Hồng Vũ Diệp có vẻ càng thêm hứng thú. Mặc dù không biểu lộ rõ ràng, nhưng Giang Hạo có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt nàng. Sau đó nàng chậm rãi lên tiếng, đúng vậy, nhưng đó đều là lời từ một phía. Tổ Long Chi Tâm dù có xuất hiện ở đâu cũng không có chỗ sử dụng. Chỉ có một cách duy nhất để tìm ra nó, đó là đến vực sâu biển lớn dùng khí thức của long tộc để triệu hồi. Hồng Vũ Diệp nói, vực sâu biển lớn có phải ở Thiên Hà không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Trong chớp mắt, Giang Hạo cảm thấy không hiểu ánh mắt đó. May mà không có gì nguy hiểm. Liệu có thể liên lạc được với người cầm Long Châu không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hẳn là có thể, Giang Hạo đáp. Không biết con cá đó còn ở đó hay không, thì cứ hỏi thử đi. Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng nâng chén trà nói. Giang Hạo gật đầu đồng ý, nhưng cảm thấy kỳ lạ. Tổ Long Chi Tâm và Long Tộc chẳng phải là hai chuyện khác nhau sao? Hắn có hỏi, nhưng lại không nhận được câu trả lời, khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc. Dù vậy, nếu liên quan đến vực sâu biển lớn, thì cũng có thể hỏi thử Hải La Thiên Vương. Làm sao để khiến hắn hợp tác lại là một vấn đề. Đến từ lần trước khi hắn tìm ra điểm yếu của Hải La Thiên Vương, liệu có thể thành công hay không, cũng không dễ nói. Ngươi nghĩ thế nào, chọn cái nào? Hồng Vũ Diệp buông tài liệu của Phong Hoa đạo nhân xuống và hỏi. Trên đó có ba sự lựa chọn, tất nhiên là phải chọn một. Đang dự định tuyển chọn đầu thứ ba, Giang Hạo không hề chần chừ. Đầu thứ ba là lựa chọn khó khăn nhất, nhưng lại an toàn nhất. Hơn nữa, điều này cũng có thể giúp kéo dài thời gian. Nếu không đến được Thiên Diện Bảo Phiến, hắn có thể lấy lý do này để từ chối. Thật ra, hắn cũng biết Phong Hoa đạo nhân có phần thân, nhưng đó là một cường giả cấp phản hư. Cho dù hắn có ý đồ cũng không thể làm gì. Nếu như sau này Hồng Vũ Diệp muốn thúc đẩy tiến độ của hắn, hắn sẽ phải tiết lộ chuyện này. Một khi có người thực sự, hắn cũng có thể tiếp tục trì hoãn. Tiếu Tam Sinh là người của vạn vật chung yên phải không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Tuy nhiên, trong lòng hắn có chút nghi hoặc, vì trước đây Hồng Vũ Diệp cũng đã biết về Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh và cũng không hỏi nhiều, tại sao bây giờ lại đột ngột hỏi? Nhưng đối phương không tiếp tục lên tiếng. Điều này khiến Giang Hạo càng thêm thắc mắc và quyết định giữ lại nghi vấn trong lòng, chờ xem tình huống tiếp theo như thế nào. Sau khi uống xong trà, Giang Hạo tưởng rằng Hồng Vũ Diệp sẽ làm gì đó, nhưng nàng vẫn ngồi đó uống trà, không nói một lời. Buổi chiều trôi qua, trong lòng Giang Hạo vô tình cảm thấy một cơn áp lực. Mỗi cử động của Hồng Vũ Diệp, hắn đều chú ý, vì không thể đoán được suy nghĩ của đối phương. Điều này khiến hắn có chút lo lắng. Lúc này, Hồng Vũ Diệp mới liếc nhìn hắn, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Về chuyện Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh, người tốt nhất đừng có dối trá với ta. Vừa dứt lời, thân hình Hồng Vũ Diệp bắt đầu tan biến. Giang Hạo vội vàng cúi đầu, cung kính đáp. Tiền bối yên tâm. Nhìn Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Việc này tạm thời để sang một bên, phải xem tình huống sau này như thế nào. Lần sau nếu bị thúc giục, hắn sẽ đem Biển Minh đạo nhân rời đi. Nếu theo lời Hồng Vũ Diệp tìm được người trong vạn vật trung yên, hắn có thể biết được người ban đầu đã đưa phiến đá ra. Tiến một bước nữa, tìm ra người giật dây phía sau phiến đá. Mục đích cuối cùng của Hồng Vũ Diệp là thu thập toàn bộ các phiến đá, hoặc tìm ra chủ nhân thực sự đứng sau những phiến đá đó. Chủ nhân chân chính, người đang thông qua mật ngữ thạch bản để phát hiện những bảo vật thiên hạ. Giang Hạo suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu quan sát bốn phía trong sân nhỏ. Lúc này trận pháp đã được tăng cường, người tầm thường khó mà tiến vào, khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sau khi xác định trận pháp không có vấn đề gì, hắn liền đi vào gian phòng tu luyện, bắt đầu tấn thăng. Lần này Giang Hạo tấn thăng luyện thần đã viên mãn, khoảng cách với lần tấn thăng trước không đến một năm. So với dự đoán, tốc độ này nhanh hơn rất nhiều. Trước đây hắn nghĩ phải đợi khoảng 2 năm nữa mới có thể tấn thăng, nhưng với sự trợ giúp của thánh dược, thời gian này có thể rút ngắn hơn nữa. Ngày hôm sau, giữa trưa, Giang Hạo đi ra khỏi phòng khách. Hôm nay, khí thức của hắn trở nên nội liễm, thuật pháp thần quang không còn lộ ra ngoài. Tuy nhiên, trong ánh mắt của hắn vẫn ẩn chứa một tia tử khí như ẩn như hiện. Tỏa thiên chi thuật cũng đạt được một chút tiến bộ trong lúc tấn thăng. Mặc dù có thể can thiệp vào thiên phú của người khác, nhưng liệu có thể ứng dụng vào thực chiến hay không lại là một chuyện khác. Tuy vậy, việc hiểu rõ hơn về các công pháp khác cũng coi như là một thu hoạch. Ngoài dự tính, hiện tại Giang Hảo đã củng cố tu vi và có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình có thể học được một loại thuật pháp mới từ Hồng Mông Tâm Kinh. Ngồi trong sân, hắn nhìn vào tấm gương trước mặt. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 33, tu vi luyện thần viên mãn, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Chuyển Thế Tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết 2/100, không thể tu luyện, tu vi 0/100, không thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được. 33 tuổi, luyện thần viên mãn, mọi thứ đều thuận lợi. Dự tính 35 tuổi sẽ có thể bước vào phản hư. Phản hư là thực lực như thế nào, Giang Hạo hiện tại vẫn chưa thể biết rõ. Trong số các đồng môn trẻ tuổi mà hắn quen biết, dường như không ai đạt đến phản hư. Không biết bây giờ tu vi luyện thần viên mãn của ta xếp thứ mấy trong thủ tịch. Hắn nghĩ thầm, việc vượt qua Bạch Dịch sư huynh là điều hiển nhiên. Không chỉ Bạch Dịch, Diệp Nhã Tình sư tỷ cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại ta hẳn là đứng trong top 5 của thủ tịch. Giang Hạo suy đoán về thực lực của mình trong tương lai, rồi không nghĩ thêm nữa mà bắt đầu thay đổi thần thông và thuật pháp. Tảng linh trọng hiện cần thay đổi, cửu thiên hộ ảnh thuật pháp cũng cần thay đổi. Sau một thời gian, Giang Hảo đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Với thực lực hiện tại, hắn cảm thấy có một sự an toàn nhất định. Trước kia khi gặp phải những kẻ phản đồ cùng với những đồng môn có tính cách quái dị, Giang Hảo không chỉ muốn tránh xa họ ba phần, mà vào ban đêm còn lo lắng liệu có kẻ nào sẽ lén xông vào chỗ ở của mình. Giờ đây dù vẫn giữ thói quen tránh xa, nhưng hắn đã có khả năng phản kích khi cần thiết. Chắc nên đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến, gặp Hải La Thiên Vương. Trước đó Ngân Sa sư tỷ đã từng nhắc đến việc này, mà hắn cũng đang rất muốn hỏi thêm về tình hình nơi vực sâu biển cả. Trên đường đi, hắn nhìn thấy một số đệ tử đang vội vã bận rộn. Hôm qua đã thấy nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm, hôm qua đã thấy nhưng vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm. Đợi chút nữa đi qua Linh Dược Viên hỏi xem sao. Nghĩ vậy, Giang Hạo tiếp tục đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lên đến tầng 5, hắn thấy Hải La Thiên Vương vẫn đang giễu cợt Nam Cung Nguyệt. Lại là kiểu người thiên hạ này ngoài ta còn ai khí khái. Giang Hảo bước vào nhưng không hề thu hút sự chú ý của Hải La Thiên Vương. Có lẽ là do đã quen với hắn từ lâu, cảm thấy hắn chẳng còn gì để uy hiếp. Giang Hảo hiểu được điều này, bởi hiện tại hắn cũng không chắc liệu mình có thể uy hiếp được đối phương. Chỉ có thể thử sức, Giang Hảo trực tiếp đi vào đệ nhị tù thất. Lúc này Hải La Thiên Vương nhìn hắn với vẻ khiêu khích. Thiên Vương, từ khi chia tay đến giờ không có chuyện gì chứ? Giang Hạo lễ phép hỏi. Chỉ là một tên kim đan nhỏ bé, bản Thiên Vương gặp nhiều rồi, mỗi tên đều nghĩ rằng có thể ở lại đây tìm chút lợi ích. Nhưng kim đan chỉ là kim đan, bản Thiên Vương không biết gì cả, cũng chẳng có gì để nói. Hải La Thiên Vương chỉ tay vào còng tay trên mặt đất. Người có thấy những thứ này không? Nó đã không thể khóa lại được tay của bản Thiên Vương, cũng không thể khóa lại được bản Thiên Vương ngồng nghênh. Giang Hạo nhìn vào nam tử trước mắt, bình thản nói, ta có vài vấn đề muốn hỏi vấn Thiên Vương. Vấn đề? Hải La Thiên Vương cười, ha ha, ngươi không thấy mấy chiếc còng tay, vòng chân sao? Mấy thứ này chẳng thể nào hỏi ra được điều gì từ ta, ngay cả ngươi một cái kim đan cũng không làm được. Giang Hạo thở dài một tiếng, vẫy tay một cái, nói, ta muốn cùng Thiên Vương thương lượng về một sự kiện. Khi Giang Hạo vẫy tay, bầu không khí tầng thứ 5 đột nhiên thay đổi. Trang Vũ Trần nhìn sang, nghiêm túc chú ý, ánh mắt âm u khó đoán. Hải La Thiên Vương thậm chí vô thức lùi về phía sau, tuy nhiên nhanh chóng tỉnh lại. Hắn hơi nâng đầu, giả vờ không sợ hãi, nhưng trong mắt lại có chút lo lắng khi nhìn Nam Cung Nguyệt. Dường như cái vẫy tay kia chính là một thuật pháp đáng sợ. Nam Cung Nguyệt cảm thấy nghi hoặc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng không có gì đặc biệt, sao cảm giác lại khiến bọn họ sợ hãi đến thế? Hải La Thiên Vương cười, ha ha, người cứ nói đi, lớn tiếng nói, nếu bản Thiên Vương mà nhíu mày, từ đó sẽ không còn là Thiên Vương của ngươi nữa. Giang Hạo trong lòng thở dài một tiếng, chỉ có thể nhẹ giọng mở miệng, Thiên Vương khí vận Diệu An Tiên. Hải La Thiên Vương có hơn phần nửa nguyên nhân là vì Diệu An Tiên đã tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nghĩ rằng phá hủy kế hoạch của hắn là điều dễ dàng, đưa ra Vô Pháp Vô Thiên Tháp là đủ. Hy vọng hắn có thể hiểu, hy vọng hắn có thể hiểu. Còn hiệu quả thế nào không ai biết. Khi nghe Giang Hạo nói vậy, Hải La Thiên Vương sững sờ, sau đó bật cười. Ngươi đang đùa giỡn ta sao? Lìn như vậy sao? Ta chưa từng thấy ai dùng cách này để khuất phục người khác. Ngươi có phải là đang xem thường bản Thiên Vương không? Trên đời này ai lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chịu nhục cầu viên trước Thiên Vương? Hải La Thiên Vương lùi lại hai bước, khí thế ngạo mễ không hề giảm bớt. Ngươi nói ngươi muốn hỏi ta mấy vấn đề, nếu cứ như vậy ngươi còn muốn có được đáp án sao? Không bằng dùng tử vong để uy hiếp, ngươi đang vũ nhục bản Thiên Vương. Giang rắc, Hải La Thiên Vương giơ tay lên, tự mình còng tay lại, sau đó ngồi xuống đất, nhỏ giọng nói, người hỏi đi, ta sẽ đáp. Ngay từ đầu, Hải La Thiên Vương hăng hái, kiêu ngạo, không chịu khuất phục. Nam Cung Nguyệt mặc dù khinh thường, nhưng cũng cảm thấy người này quả là một hán tử sắt đá. Tuy nhiên, khi nàng thấy đối phương ngồi xuống, tự như đang kiểm tra chính mình, nàng liền ngây người. Sau khi thốt lên câu ngươi hỏi, ta đáp, nàng càng thêm choáng váng, câu nói này hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của nàng. Trang Vu Chân quan sát, nét mặt không có gì thay đổi, chỉ là một lát sau, trong ánh mắt của ông xuất hiện một vệt phức tạp, không biết là vì thần thoại không thể phá vỡ nỗi buồn, hay là vì thần thoại trường tồn khiến lòng vui mừng, một cảm giác mâu thuẫn, đã e ngại thần thoại, lại lo lắng thần thoại sẽ tiêu tan. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, xem ra thực sự có ích. Sau này hắn sẽ hỏi thêm về khí vận thiên vương, có thể là loại ân sủng đặc biệt từ đất trời, biết rõ ràng sẽ giúp phòng tránh sự việc bị bại lộ tại Hải La. Giang Hạo đứng tại chỗ, đang do dự liệu có nên hỏi về Đại Thiên Thần Tông và vạn vật trung yên bí mật. Sau một lúc, hắn từ bỏ, ít nhất không phải là lúc này. Nếu hỏi ngay lúc này, sẽ làm cho Ngân Sa sư tỷ và các nàng biết chuyện, và điều đó đồng nghĩa với việc chính mình cũng biết được bí mật. Biết càng nhiều thì càng dễ bị hạn chế. Chờ đợi một thời gian, khi họ đã hỏi đủ rồi, mình sẽ thử hỏi Hải La Thiên Vương để biết thêm thông tin. Như vậy sẽ an toàn hơn. Về phần bây giờ, hắn quyết định hỏi về Thiên Hà Đông Dương, Thiên Hà vùng biển phía đông. Hải La Thiên Vương không hỏi thêm, chân thành đáp, đúng vậy, chính là vực sâu biển lớn, nơi đó rất sâu, đi xuống rất khó, mà muốn lên lại càng khó hơn. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm vấn đề nào khác. Hiểu rõ Thiên Hà Dùng Đông là địa phương nào thì thật tốt, chỉ có điều Thương Nguyên Long Châu và Tổ Long Chi Tâm, những việc này không thể hỏi ra lời. Hắn lưu lại một lúc rồi định rời đi, làm cho đối phương khuất phục, lại chỉ vì hỏi một câu này, mấy người đều ngây người. Chờ một chút, Nam Cung Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, có chút nghi hoặc, ta trước đó hình như nghe được nữ tử kia nói rằng Hải Vũ Động chỗ sâu có lời mang đến cho ngươi, là cái gì? Nam Cung Nguyệt suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Nàng không cho rằng đó là lời nhắn của người kia, nhưng hôm nay thái độ của đối phương lại khiến nàng cảm thấy có chút quái lạ, vì vậy nàng không thể không hỏi. Giang Hạo không hề ngạc nhiên, chỉ bình thản nói, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta dạy ngươi tu luyện, ta rất biết dạy người. Nam Cung Nguyệt chân thành nói, ý của ngươi là bản thiên vương sẽ không dạy sao? Ngươi đem lão tặc mau đặt ở đâu rồi? Hải La Thiên Vương đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo trong lòng cười một tiếng, Hải La Thiên Vương nói rất hay. Bên cạnh hắn còn có Hồng Vũ Diệp, một Nam Cung Nguyệt không quan trọng mà lại muốn dạy người. Hắn không tiếp tục để ý đến đối phương, quay đầu rời đi, nhưng vẫn để lại một câu, Ngân Sa sư tỷ đã chuyển cáo ta, ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi nàng. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo phát hiện mình còn có khá nhiều thời gian, có thể làm một số việc. Còn Hải La Thiên Vương và Nam Cung Nguyệt, hắn không để tâm. Sau đó Hải La Thiên Vương bắt đầu phối hợp, dù ít hay nhiều, ông cũng nói ra được một ít điều. Nam Cung Nguyệt đối với những lời của vị kia ở chỗ sâu trong lòng có vẻ cũng rất hứng thú, chắc hẳn cũng sẽ kể thêm một vài chuyện. Tuy nhiên, việc đó nói thật hay giả chỉ có thể dựa vào người nghe để phán đoán mà thôi. Tại Linh Dược Viên, Giang Hạo vừa đến đã thấy con thỏ đang nói chuyện với Tiểu Ly về việc ăn người. Tuy nhiên, rất nhanh con thỏ đã chuyển chủ đề, nói rằng cà rốt ăn rất ngon. Khi nhận ra Giang Hạo đã đến, con thỏ không khỏi ngừng lại. Phải công nhận rằng con thỏ này thật sự rất nhạy bén. Chủ nhân, người về lúc nào vậy? Con thỏ vui mừng nói, rồi lại hỏi liệu Giang Hạo có muốn ăn cà rốt không. Tiểu Ly cũng chạy đến, nhìn xung quanh một chút, rồi hỏi, sư tỷ không cùng đi sao? Nghe vậy, Giang Hạo nhớ lại những lời Hồng Vũ Diệp đã nói trước đó. Tiểu Ly nói rằng mình bị bắt vì mê sắc đẹp của đồng môn. Giang Hạo nhẹ nhàng gõ trán Tiểu Ly một cái, trong giọng nói có chút giáo huấn, về sau đừng nói bậy. Tiểu Ly bưng trán lại, đáp, ồ, một tiếng, nhưng trong mắt vẫn lộ rõ sự mơ hồ. Nhìn vẻ mặt ấy của nàng, Giang Hạo cũng không nói thêm gì, có những chuyện không thể giải thích chi tiết. Sau khi để con thỏ dẫn Tiểu Ly đi tìm con cá kia, Giang Hạo mới bắt đầu hỏi Trình Sầu về việc tu luyện. Gần 10 năm trôi qua, cuối cùng Trình Sầu cũng đã sẵn sàng để xung kích vào trúc cơ trung kỳ, thực sự có một chút tiến triển. Trình Sầu có phần kích động nói, hắn cảm thấy mình đã có cơ hội thử sức với việc tấn thăng. Những năm qua, hắn không dám lười biếng, lại thêm Giang sư huynh trực tiếp chỉ đạo, tiến độ có thể chưa nhanh, nhưng quan trọng là đã ổn định. Các sư đệ khác ở độ tuổi 40 có lẽ đã đạt được cảnh giới kim đan, nhưng hắn vẫn còn đang chinh phục trúc cơ trung kỳ. Mặc dù khoảng cách giữa họ rất lớn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hài lòng và vô cùng hưng phấn. Thời gian của ta còn có hạn, hiện tại ta sẽ kể cho ngươi một chút về phương pháp tu luyện và những điều cần chú ý khi tấn thăng. Giang Hạo bắt đầu ngồi xuống giảng giải. Hắn giải thích từ những kiến thức cơ bản đến những chi tiết thâm sâu, làm cho những điều khó hiểu trở nên dễ tiếp thu. Trình Sầu lắng nghe như nhập thần, như thể mở ra được cửa sổ bị phong bế bấy lâu. Ngay cả những đệ tử trúc cơ đi ngang qua cũng vô thức dừng lại lắng nghe. Kim đan sư huynh giảng đạo như vậy, bọn họ ít khi được nghe. Mãi đến đêm khuya, Giang Hạo mới kết thúc buổi giảng giải. Trình Sầu không thể nào tiếp thu hết toàn bộ, nhưng hắn đã ghi nhớ những điều quan trọng. Sau đó, Giang Hạo lấy ra một ít đan dược và nói: khi tấn thăng, có thể dùng những thứ này một chút. Đây đều là những vật không cần giữ lại, để lại cũng chẳng có ích gì, thà đưa ra ngoài cho người khác sử dụng. Trong lúc làm nhiệm vụ, mọi chuyện của Tiểu Ly đều do Trình Sầu xử lý, những điều này chẳng có gì to tát. Khi thấy xung quanh có người, Trình Sầu mới nhận ra rằng Giang Hạo giờ đây đã là kim đan. Một kim đan mà còn giảng giải cho hắn như vậy, thì Đoạn Tình Nhai có mấy người có thể làm được điều đó? Đa tạ sư huynh, Trình Sầu cảm kích nói. Lúc này, một số đệ tử xung quanh cũng kính cẩn hành lễ rồi lặng lẽ rời đi. Khi không còn ai xung quanh, Giang Hạo mới hỏi: gần đây tâm môn có xảy ra chuyện gì không? Thủ vệ mặc dù có thể thấy người đến người đi, nhưng không nhất định biết được tình hình nội bộ của trung môn. Huyền Thiên Tông muốn đến, Trình Sầu lên tiếng. Giang Hạo giật mình: Huyền Thiên Tông sao lại đến đây? Huyền Thiên Tông là tiên môn, Thiên Âm Tông là ma môn, hai phe này nhiều lần xảy ra xung đột, đều có tổn thất, bây giờ họ muốn đến. Giang Hạo cảm thấy người đến không có thiện ý. Đúng vậy, nghe nói là Huyền Thiên Tông đệ tử muốn đến trao đổi với đệ tử Thiên Âm Tông. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi nói: hẳn là không lâu nữa sẽ đến. Giang Hạo gật đầu, cái gọi là trao đổi chắc chắn không phải chuyện gì tốt. Có lẽ Huyền Thiên Tông muốn thăm dò Thiên Âm Tông, nếu như thấy cơ hội, họ sẽ chiếm đoạt trưởng giáo bế quan, có thể sẽ bại lộ ngay trong lần này và sớm đi về cõi tiên. Nghĩ đến đó, Giang Hạo thở dài, hy vọng không phải như vậy, vì đến nay Thiên Âm Tông vẫn rất mạnh mẽ, thật sự là một ô dù vững chắc, nhưng Trình Sầu trước nâng cấp sẽ dễ dàng hơn về sau. Giang Hạo liền hướng bờ sông đi đến. Đến bờ sông, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ đang bơi lội, còn Tiểu Ly thì chạy trên bờ. Cảnh tượng này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút lạ lùng. Long thì chạy, con thỏ lại bơi. Con thỏ bên kia có đại ngư, nó có phải là bạn của ngươi trên đường không? Đúng vậy, lời chúng ta không thể ăn. Tiểu Ly chỉ phía trước, lớn tiếng nói. Con thỏ như thể trong nước đáp lại. Giang Hạo không để ý đến tiếng động, nhưng cũng không muốn tỏ ra quan tâm. Hai người kia dường như chỉ đến để bắt cá ăn. Khi đi tới bờ sông, hắn nhìn thấy một con cá thanh lớn đang bơi lội trong nước và nhìn thẳng vào hắn. Ngươi có hiểu được không? Giang Hạo hỏi. Con cá chấm đen gật đầu. Giúp ta hỏi một chút về sự tình Thương Uyên Long Châu, nếu như cần gì thủ lao, ta có thể đáp ứng, Giang Hạo nói. Con cá chấm đen nhìn Giang Hạo có chút bối rối, nhưng rất nhanh lại tỉnh ngộ. Cuối cùng, nó chui vào đáy nước và biến mất. Nhìn thấy cá chấm đen rời đi, Giang Hạo có chút hoài nghi, không biết nó có thật sự nghe hiểu hay không. Sau khi thấy dáng vẻ cuối cùng của nó, hắn cảm thấy không phải như bình thường. Việc đã đến mức này cũng không có gì phải lo lắng, sai sót lần hỏi lại là đủ. Hắn tự nhủ mình không cần nóng vội. Chủ nhân, khi Giang Hạo chuẩn bị rời đi, con thỏ nhảy tới trước mặt hắn. Chuyện gì vậy? Giang Hạo hỏi. Lúc này Tiểu Ly đang bắt cá dưới nước, không hiểu vì sao lại bị con thỏ lừa đi xuống. Lâm Chi có tin tức. Con thỏ run lên, toàn thân ướt sũng, nói ra. Chuyện của Triệu Khuynh Tiết sao? Giang Hạo nghĩ ngày đi nàng gần một năm rồi, cuối cùng bên kia cũng có tin tức. Đúng vậy, bọn họ nói trong mộ có rất nhiều chuyện phát sinh. Lâm Chi và một người bạn khác cũng tiến vào, nhờ vào kỳ ngộ của mình, cuối cùng họ tìm được Triệu Khuynh Tiết. Sau đó hai người gặp phải kẻ canh gác, nhờ cơ duyên xào hợp, họ đã đạt được một chút truyền thừa, cuối cùng kiên trì đến Bạch Nguyệt Hồ, nơi mà người ta trưởng khống cổ mộ. Con thỏ đại khái kể lại sự tình. Giang Hạo cảm khái, những người này vận may không tồi, nhưng hắn lại có một cảm giác về Lâm Chi, như thể người này bị bài trừ bên ngoài, chỉ gây trở ngại mà thôi. Thở dài một tiếng, hắn hỏi, bọn họ đã trở về chưa? Đã trở về, con thỏ gật đầu. Lâm Chi biết chuyện rồi à? Biết, rồi sao? Đi nhưng không gặp được. Giang Hạo gật đầu, quả thật, một ngoại môn muốn vào Bạch Nguyệt Hồ cũng không phải chuyện dễ dàng. Đôi khi, chỉ riêng việc tìm đủ dũng khí để bước vào cũng đã là thử thách lớn. Giống như một đứa trẻ nhà nghèo đi thăm bệnh nhà giàu vậy, mọi thứ đều không hòa hợp. Lâm Chi đâu, trạng thái không được tốt lắm. Giang Hạo gật đầu, không nói gì thêm. Sắc trời giờ đây đã không còn sớm, Giang Hạo quyết định đi qua nhìn một chút. Khi vào ngoại môn Đoạn Tình Nhai, hắn đi thẳng vào trong rừng cây. Trong cảm nhận của hắn, Lâm Chi hẳn là đang ở bên trong. Tại một khoảng đất cỏ trong rừng, ánh trăng như sương trắng phủ kín bốn phía. Tại mép rừng, Lâm Chi đang dựa vào một cây đại thụ, ngồi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt ngẩn ngơ. Xác thực là đã lớn lên. Giang Hạo đi tới bên cạnh hắn, cảm thán, lần đầu gặp Lâm Chi, hắn chỉ là một tiểu tử gầy gò, đen đúa. Này, chàng đã trưởng thành, khoảng 20 tuổi, thân hình cường tráng hơn rất nhiều, giờ đã quen với Tiểu Ly. Giang Hạo còn tưởng rằng Lâm Chi chẳng khác gì trước kia. Thanh âm của Giang Hạo quá đột ngột, khiến Lâm Chi giật mình, lập tức đứng dậy hành lễ. Để gặp sư huynh, đang suy nghĩ gì vậy? Giang Hạo hỏi. Về tu vi, Lâm Chi đáp, Giang Hạo quan sát một hồi, xác định Lâm Chi vẫn chỉ đang ở luyện khí tầng 1. Gần đây có lười biếng không? Giang Hạo hỏi tiếp. Không dám có nửa phần lười biếng. Lâm Chi vội vàng đáp, nhưng sắc mặt rất nhanh trở nên ảm đạm, đang lo lắng về con đường phía trước sao? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đúng vậy, con đường thật sự rất mơ hồ. Lâm Chi cúi đầu, vẻ mặt khổ sở nói, mọi người đều bảo rằng trời sẽ ban phúc cho kẻ chăm chỉ sẽ có ngày được đền đáp, nhưng có lẽ ta không thể cứu được những người xung quanh, cũng không thể làm gì để phản kháng. Mọi người trước đều tiến bước, chỉ có mình ta bị mắc kẹt trong vũng bùn, không thể tự mình thoát ra. Mẫu thân qua đời sau khi ta rời đi, còn Lâm nãi nãi cũng đã ra đi trước mắt ta. Cuối cùng, bà còn hỏi ta liệu sau khi ta chết có thể thành tiên không. Giang Hạo nghe xong im lặng. Lâm Chi đã ở trong tông môn 10 năm, cũng đã trải qua 10 năm ở luyện khí tầng 1, có thể kiên trì đến hôm nay quả thật không dễ dàng gì. Những lời mỉa mai, chửi bới chẳng bao giờ thiếu. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một kẻ vô dụng không thể cứu vãn. 10 năm ở luyện khí tầng 1, thật khó có thể tưởng tượng nổi, quả là một kỳ tích. Sư huynh, ta phải làm gì bây giờ? Lâm Chi cúi đầu, như thể mình là một hạt bụi nhỏ trong cõi đời này. Hắn cảm thấy mình chẳng là gì, chẳng làm được gì cả. Giang Hạo nhìn hắn, nhẹ nhàng mở lời. Bị người mắng chửi cũng được, tài nghệ không bằng người cũng không sao, ngươi phải học cách để bình tĩnh lại. Dù đường có xa, chỉ cần đi sẽ đến. Mặc dù chuyện khó khăn, nhưng làm thì sẽ thành công. Đây chính là con đường của ngươi hôm nay. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi. Nhưng đi được một đoạn, hắn lại quay đầu lại và nói một câu, nhớ kỹ, hôm nay ngươi đã khác với dĩ vãng. Lâm Chi sững sờ nhìn theo Giang Hạo rời đi, cảm thấy trong lòng mơ hồ, như còn chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy. Hôm nay hắn đã khác với dĩ vãng ư? Khác biệt ở đâu? Có lẽ hắn chưa suy nghĩ nhiều về điều đó, chỉ mãi miết nghĩ về những gì Giang Hạo nói trước đó. Bị người mắng chửi cũng được, tài nghệ không bằng người cũng không sao, quan trọng là phải học cách giữ bình tĩnh. Lâm Chi đứng dưới ánh trăng, nhắm mắt lại, hắn cố gắng tĩnh tâm. Thời gian trôi qua, hô hấp của hắn dần dần ổn định. Dưới ánh trăng, hắn cảm thấy một luồng mát mẻ như được thấm đẫm vào tâm hồn. Sau đó, tinh nguyệt bắt đầu vận hành khí pháp. Dù con đường dài, nhưng chỉ cần đi sẽ đến. Dù sự việc khó khăn, nhưng chỉ cần làm thì có thể thành công. Trong lòng yên tĩnh, hắn bắt đầu tu luyện tinh nguyệt luyện khí pháp. Bước tiến của hắn theo tinh thần mà động, chiếu thức theo gió mà lắc lư. Quần sáng tinh nguyệt bao quanh hắn. Không biết từ khi nào, ánh trăng sáng đã chiếu lên mi tâm hắn, rõ ràng hiện ra quang huy của tinh nguyệt chấn động. Chỉ trong chốc lát, ánh trăng chuyển động theo bộ pháp Lâm Chi, thanh phong từ hai tay hắn quét ra. Con thỏ và tiểu ly đang trốn trong bóng tối cũng không khỏi kinh ngạc. Con thỏ, Lâm Chi sư đệ sao? Vậy sao ta cảm thấy hắn không giống trước kia? Tiểu ly ôm con thỏ nhỏ giọng hỏi. Tu vi của hắn có động tĩnh. Con thỏ nhìn kỹ, cẩn thận trả lời. Dưới ánh trăng, Lâm Chi tu vi bắt đầu tiến lên, luyện khí tầng 1 rồi bắt đầu buông lỏng. Ngay sau đó, luyện khí tầng 2, 3, 4. Tiểu ly cũng nhận ra, che miệng, có chút kinh hỉ. 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Lúc này, ánh trăng bao trùm xung quanh hắn, rồi bắt đầu tràn vào cơ thể Lâm Chi. Sáng sớm, hết thảy ánh trăng đã chui vào người hắn. Tu vi của hắn trong khoảnh khắc này cũng xuất hiện biến hóa rõ rệt. Trúc cơ sơ kỳ, 10 năm luyện khí tầng 1, một bên đạt được trúc cơ. Tiểu ly lúc này đã thiếp đi trên mặt đất. Con thỏ lặng lẽ tránh ra, lăng không tiến đến trước mặt Lâm Chi. Khi kết thúc tu luyện, Lâm Chi mở mắt ra, nhìn thấy khí thế khoáng đạt của thỏ ra, không khỏi hơi ngạc nhiên. Ngươi còn nhớ rõ lời của thỏ ra trước kia chứ? Con thỏ sâu sắc nói. Trước mắt ngươi chính là tương lai của thiên địa đại yêu, đồng hành cùng đại yêu. Số phận ngươi đã định không tầm thường. Thỏ ra, ta, Lâm Chi theo lời nói của con thỏ. Những lời này thỏ ra đã nói rất nhiều lần. Có lẽ hắn thật sự chỉ là một người bình thường. Ngươi phải học cách nhìn thẳng vào chính mình. Đến đây, đi theo thỏ ra cảm nhận một thoáng cảnh giới của mình. Con thỏ nói với giọng mang chút huyền bí. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Chi cảm thấy một lực lượng huyền diệu bao trùm lấy mình. Ngay lập tức, hắn bắt đầu cảm nhận cảnh giới của bản thân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn đứng sững lại, không thể tin nổi, thậm chí hoài nghi rằng mình đang lâm vào huyễn thuật. Đừng nghi ngờ bản thân, đừng phủ nhận chính mình, đây mới chính là ngươi. Nếu có thể đồng hành cùng thỏ ra, nhất định ngươi là người được chọn. Con thỏ khí thế mạnh mẽ nói. Lâm Chi nhìn thỏ ra trước mắt, cuối cùng quỳ xuống. Những giọt nước mắt to như hạt đậu theo mí mắt rơi xuống. Con thỏ nhìn hắn, mở miệng nói, đi theo thỏ ra, ngươi nhất định không phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ. Có thể ngươi sẽ không bao giờ tưởng tượng được đứng trước mặt ngươi là loại tồn tại gì, nhưng ngươi nhất định sẽ biết vào một ngày nào đó. Từ xa, Giang Hạo nhìn thấy họ, cuối cùng quay người rời đi. Nhật Nguyệt Hồ Thiên cũng đã được hắn thu lại. Con đường của Lâm Chi mới chỉ bắt đầu, liệu có thể tiếp tục hay không còn phải xem tâm tính của hắn. Loại chuyện này Giang Hạo không thể can thiệp. Hoàng Thành, trong tẩm cung của Bích Trúc, lúc này chủ tớ hai người ngồi bên ao nước. Bích Trúc chân trần thản nhiên vỗ mặt nước, cảm thấy rất thoải mái và thư thái. Trong khi đó, Sào Di lại trông có vẻ tâm sự nặng nề. Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu, mà không ai lên tiếng, tựa hồ đều đang chờ đợi đối phương mở lời trước. Xảo Di nhìn công chúa bên cạnh, người tự tại, lòng thở dài. Công chúa muốn hỏi gì? Bích Trúc hơi ngạc nhiên, không hỏi sao, ta biết được sao? Xảo Di lắc đầu, đáp. Công chúa muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Bích Trúc nhìn Xảo Di, thở dài một hơi rồi nói, một vị tiền bối đã nói cho ta biết, ta cứ tưởng là chuyện gì xảy ra ở nơi khác, không ngờ lại xảy ra ngay bên cạnh ta. Nàng nói xong, ngoài sự ngạc nhiên, không hề có cảm giác gì khác. Tuy nhiên, điều này cũng không làm thay đổi cách nhìn của nàng đối với Xảo Di, bởi vì Xảo Di vẫn là một người rất quan trọng đối với nàng. Xảo Di cười khổ nói, công chúa quen biết cũng không ít người. Bích Trúc mỉm cười đáp, bởi vì ta là hoàng thành đệ nhất thiên tài. Xảo Di nghe vậy có chút tò mò, công chúa sao không nói mình là tuyệt thế thiên tài? Bích Trúc thở dài một tiếng đáp, lần trước nghe nói tuyệt thế thiên tài là người đã đạt được thiên đạo trúc cơ, cho nên thiên đạo trúc cơ. Xảo Di hơi ngạc nhiên, nàng không quen lắm với thuật ngữ thiên đạo trúc cơ, không ngờ công chúa lại nhắc đến. Đúng vậy, nhưng mà chuyện thiên đạo trúc cơ rất dài dòng, chúng ta không nói đến nữa. Bích Trúc nhìn Xảo Di chân thành nói tiếp, chúng ta hãy nói về chuyện liên quan đến thánh đạo đi. Nghe nói Xảo Di hiểu rất rõ phải không? Xảo Di hơi lắc đầu, cũng không thể nói là hiểu rất rõ. Xảo Di lắc đầu đáp, ta khi còn bé ở Thiên Linh tộc nên biết được một chút bí mật. Bích Trúc liền đi thẳng vào vấn đề, cái phong ấn thánh đạo đó chính là Tổ Long Chi Tâm sao? Đúng vậy. Xảo Di gật đầu vẻ chân thành nói tiếp, nếu hắn không chết, đạo tạc sẽ không thôi. Thánh đạo vì lý tưởng của bọn họ mà can thiệp vào tất cả các chủng tộc của thiên địa. Sau này Hiên Viên nhất tộc đã dùng Tổ Long Chi Tâm để trấn áp hắn, nhưng Hiên Viên lại không tỉnh lại, khiến cho thánh đạo khó có thể thoát ra. Hiện giờ Hiên Viên nhất tộc có dấu hiệu phục hồi, vì vậy Tổ Long Chi Tâm mới có thể rời đi. Nếu như thánh đạo phá vỡ được phong ấn, Tổ Long Chi Tâm sẽ vẫn tiếp tục trấn áp hắn tại chỗ. Hiên Viên nhất tộc vì thế mà suy yếu sao? Bích Trúc kinh ngạc hỏi. Xảo Di lắc đầu, hẳn là không phải, có thể là vì bọn họ nhìn thấy chính mình suy tàn. Bích Trúc ngồi lại, không ngờ rằng Xảo Di lại biết nhiều như vậy. Vậy nguyên nhân thực sự khiến thánh đạo bị trấn áp là gì? Bích Trúc lại hỏi. Xảo Di trầm mặc một lát rồi mới đáp, là vì lý tưởng của họ. Lý tưởng của họ? Lý tưởng gì? Bích Trúc tiếp tục hỏi. Xảo Di hơi do dự rồi mới lên tiếng, thiên địa đại đồng. Thiên địa đại đồng? Bích Trúc ngạc nhiên, ta cũng không biết rõ ràng là cái gì, nhưng bọn họ đã bị thiên địa phỉ nhổ. Xảo Di lắc đầu. Bích Trúc không hỏi thêm về lý tưởng đó nữa, mà chuyển sang hỏi về Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm thoát ly phong ấn mục đích là gì? Chắc hẳn là muốn quay về chỗ nào đó, chắc là ở sâu trong đại dương, nơi có khí tức của đồng loại, dùng sức mạnh đó để triệu hồi nó, từ đó có thể giải phóng nó. Xảo Di trả lời. Bích Trúc trầm ngâm một lát rồi hỏi, Tổ Long Chi Tâm rốt cuộc là gì? Nó có tác dụng gì? Xảo Di trả lời rất thẳng thắn, không biết, cần hỏi Hiên Viên nhất tộc. Giang Hạo sớm đã trở về sơn môn, các sư huynh sư tỷ cũng khách khí hỏi thăm tình trạng linh sủng, hắn chỉ có thể đáp lại mà không tỏ ra lo lắng. Con thỏ đúng là không có vấn đề gì. Sau khi ngồi xuống, Giang Hạo bắt đầu hồi tưởng lại những sự việc gần đây. Bí tịch vô danh đã mang lại chút thu hoạch, tỏa thiên chi thuật hắn đã học thành và cũng thành công tiến vào luyện thần viên mãn, kỹ năng ẩn giật của hắn cũng được nâng cao. Hôm nay thực lực của hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều, đôi khi hắn có cảm giác muốn tìm ai đó để thử sức, may mà cảm giác này đã được kiềm chế lại. Trước khi về hắn có tìm Bạch Dạ, ngoài việc thân thể đã khỏe mạnh hơn, tù vi của y vẫn chỉ dừng lại ở nguyên thần sơ kỳ, điều này làm Giang Hạo yên tâm phần nào. Thời gian gần đây tông môn có không ít người lui tới, nghe nói đang chuẩn bị cho một đại hội trao đổi. Giang Hạo nói với Khổng Hộ, người có thân hình to lớn, ta cũng đã hỏi tối qua. Nam Dư Thư có chút bất ngờ nói, nghe nói là đệ tử trẻ tuổi của Huyền Thiên Tông muốn tới trao đổi, họ nói rằng tông môn chúng ta sẽ cử một số người tham gia, cảm giác khí thế khá mạnh mẽ. Hạ Tôn gật đầu nói, đúng vậy, tông môn chúng ta sau vài lần hao tổn cuối cùng cũng bắt đầu có chút thời gian nghỉ ngơi, thế mà Huyền Thiên Tông lại đến, có vẻ như họ muốn lợi dụng lúc chúng ta đang gặp khó khăn. Giang Hạo cũng có chung suy nghĩ, việc Huyền Thiên Tông tới trao đổi chẳng khác gì một bước đi ngoại giao trước, quân sự sau. Một khi Thiên Âm Tông lộ ra yếu điểm hoặc tỏ ra sợ hãi, Huyền Thiên Tông có thể sẽ phát động một cuộc tấn công toàn diện. Tuy nhiên Giang Hạo vẫn chưa rõ ràng mục đích thực sự của đối phương là gì. Quạng mỏ vẫn là chuyện khác sao? Giang Hạo hỏi. Nam Dư Thư do dự một chút rồi nói, kỳ thật còn có một thuyết pháp. Ta nghe mấy sư huynh sư tỷ nói, Huyền Thiên Tông đến đây mục đích chủ yếu là vì Hiên Viên nhất tộc. Hiên Viên nhất tộc? Khổng Hộ ngạc nhiên. Giang Hạo cũng vậy, hắn nhận biết rằng Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa đều là đại diện của Hiên Viên nhất tộc. Tuy nhiên hai người này có sự khác biệt, một người được sự che chở của Sơn Hà, còn người kia thì không. Không biết sự khác biệt này có ý nghĩa gì. Giang Hạo chợt nhớ lại hai người kia và phát hiện rằng bản thân vẫn không thể giải đọc được các ký tự trong thế giới mà mình đã nghe. Theo lý thuyết Hắn hẳn là đã học được đủ, nhưng vẫn không thể hiểu được. Dường như có một sự bất ổn nào đó. Ngôn ngữ thì không sai, nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tìm ra cách phiên dịch chính xác. Có lẽ là vì hắn học chưa đủ sâu. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi và hy vọng sau này sẽ tìm ra cách giải quyết. Đúng vậy, Nam Dư Thư gật đầu nói. Nghe nói Hiên Viễn nhất tộc đã tiếp quản lại tiên tổ truyền thừa và bây giờ bắt đầu quật khởi. Họ trao đổi với chúng ta tông môn, nhưng thực chất là để thúc đẩy sự phát triển của họ. Vậy sao Huyền Thiên Tông lại giúp họ làm chuyện này? Hạ Tồn hỏi. Nam Dư Thư nhún vai. Đó chỉ là một thuyết pháp thôi. Thực ra, nhiều người chỉ tò mò Hiên Viễn nhất tộc làm sao lấy lại được truyền thừa mà thôi. Giang Hạo thầm nghĩ, có lẽ mình cũng góp phần giúp đỡ họ. Tuy nhiên, xét theo nhu cầu của từng bên, hắn cũng không mất gì. Nghe bọn họ thảo luận, Giang Hạo không hề chen vào để nói gì. Thường khi trò chuyện kết thúc, hắn mới tĩnh tâm lại và bắt đầu tìm hiểu rõ về thuật pháp Hồng Mông Tâm Kinh loại thứ hai. Sơn Hải Ấn, Vạn Diên Phong đi trên đường, lồng mày khẽ cao lại. Ngươi xác định địa điểm gặp mặt là nơi này sao? Bên cạnh, Dư Văn Cảnh cũng có chút nghi ngờ. Tuy vậy vẫn lên tiếng. Đúng là nơi này, nhưng tại sao lại là nơi này? Ta cũng không hiểu. Bọn họ đến đây để gặp một người. Trước đó Dư Văn Cảnh đã nói rằng người nhân mang bí mật sẽ gặp họ. Hiện tại tuy không có tin tức gì, nhưng họ vẫn muốn gặp đối phương một lần. Một lát sau, trong rừng cây, đúng là nơi ước định. Tuy nhiên, không thấy ai xuất hiện. Hai vị tiểu hữu là tìm ta sao? Một vị trung niên từ trong bóng tối bước ra. Hắn mặc đạo bào, khí chất phi phàm, chính là Hải Minh đạo nhân, người mới vừa trở thành ngoại môn trưởng lão. Dư Văn Cảnh thấy đối phương, lập tức cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối." Vạn Duyên Phong cũng gật đầu chào. Hắn cảm thấy đối phương có chút ngoài ý muốn, vì ngay từ đầu hắn không nghĩ rằng người này là người của tông môn. Vị này là Lôi Hỏa Phong chân truyền sao? Vạn Duyên Phong lên tiếng. Hải Minh đạo nhân mỉm cười giải thích: "Không cần hoài nghi thân phận của ta, ta là người mới gia nhập tông môn gần đây. Tuy nhiên, ta không dùng bất kỳ quỷ kế nào. Tiền bối sao lại đột nhiên gia nhập chúng ta Thiên Âm Tông?" Vạn Duyên Phong tò mò hỏi, cảm thấy có ý nghĩa. Hải Minh đạo nhân đơn giản giải thích rồi chợt hỏi: "Các ngươi tìm được nguyên nhân chưa?" "Chưa." Vạn Duyên Phong lắc đầu, sau đó báo cáo đại khái tình huống. "Kỳ thực, chúng ta hoài nghi là Giang Hạo đã thả bọn họ đi. Sau khi đó, truy kích đã không kịp nữa." Dư Văn Cảnh đứng bên cạnh suy đoán, "Nếu thật sự là Giang Hạo thả bọn họ, với tính cách của nguyên nhân, chắc chắn sẽ báo ân, đôi khi có thể thông qua hắn để biết được bí mật của nguyên nhân." Hải Minh đạo nhân gật đầu, "Vậy cũng không thể nói là hoàn toàn không có thu hoạch. Nếu đúng là người này thả bọn họ đi, tính cách của ngu nhân như vậy, có thể sẽ báo ân. Có khi ta sẽ qua đó thăm dò, nếu có thu hoạch, ta sẽ cho các ngươi đầy đủ thủ lao. Đương nhiên, tin tức này cũng có thủ lao." Nói xong, hai kiện pháp bảo giá trị không nhỏ đã rơi vào tay hai người. Ngoài ra, còn có một bản thuật pháp. Pháp bảo đối với Vạn Diên Phong không phải là thứ quá quan trọng, nhưng khi nhìn thấy thuật pháp, hắn không khỏi động tâm. "Tiền bối khách khí rồi." Dư Văn Cảnh vui vẻ nói, "Giữa chúng ta là giao dịch. Giao dịch tự nhiên là phải đôi bên có lợi." Hải Minh đạo nhân ôn hòa đáp, "Tiền bối có thể tiếp xúc, nhưng trong tông môn không thể tàn sát đồng môn." Vạn Duyên Phong nhắc nhở, "Hai phương diện này của Thiên Âm Tông quả thực rất nghiêm ngặt, nhưng ta lại rất hiếu kỳ, người của chấp pháp đường thật sự dám giết một trưởng lão chỉ vì một viên kim đan sao?" Hải Minh đạo nhân khẽ cười, có vẻ tự tin. Một thời gian sau, Giang Hạo không còn tiếp tục đi vô pháp vô thiên tháp, cũng không chú ý đến những chuyện khác. Phần lớn thời gian bên trong, Giang Hạo đều tập trung vào lĩnh hội Sơn Hải Ấn. Sơn Hải Ấn là một loại trường pháp, có thể ngưng tụ sức mạnh của cả Sơn Hà, trấn áp vạn vật. Không chỉ vậy, nó còn có lực sát thương cực kỳ mạnh mẽ. Khác với những thuật pháp thông thường, Sơn Hải Ấn có phạm vi cực lớn, vượt xa những thuật pháp mà hắn đã từng biết. Tuy nhiên, nó cũng bị tu vi hạn chế, hiện tại Giang Hạo không thể học được, có lẽ cần phải tốn nhiều thời gian nữa mới có thể thành công. Trong suốt một tháng, Giang Hạo từ bỏ việc lĩnh hội Sơn Hải Ấn. Hắn nhận ra rằng, ngoài khả năng trường pháp, Sơn Hải Ấn còn có thể được sử dụng như một loại ấn ký thuần túy, được lưu lại trong lòng bàn tay càn khôn. Nó có thể tăng cường phong ấn. Tuy nhiên, điều làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là luyện thần hiện giờ vẫn không thể sử dụng được chiêu này. Ấn ký phong ấn tạm thời vô dụng, vì vậy hắn quyết định từ bỏ và học thêm về phù lục. Năm nay, Ban Đao Thụ chuẩn bị bước vào kỳ niết bàn, Giang Hạo phải tích trữ đủ linh thạch. Trong suốt thời gian đó, điều khiến Giang Hạo bất ngờ chính là sự trở về của Lâm Chi. Một đêm nọ, hắn gọi con thỏ dậy để hỏi về tình hình của Lâm Chi. Mặc dù Lâm Chi mới chỉ đạt trúc cơ, chưa thể gọi là mạnh mẽ, nhưng đã có tư cách gia nhập nội môn. Tuy vậy, tình huống hiện tại của hắn vẫn không khác mấy so với luyện khí và đã dừng lại ở sơ kỳ trúc cơ khá lâu. Nhưng Giang Hạo tin rằng Lâm Chi có thể tĩnh tâm tu luyện và ít nhất cũng có hy vọng. Tương lai liệu có thay đổi hay không, tất cả đều phụ thuộc vào cá nhân. Tuy nhiên, con thỏ lại nói rằng sau khi Lâm Chi quỳ xuống đất khóc lớn một ngày, hắn lại rơi vào trạng thái trầm mặc suốt 3 ngày liền. Cuối cùng, Lâm Chi thỉnh cầu con thỏ dùng thần thông để giúp hắn ẩn giấu tu vi đột. Khi Giang Hạo nghe được điều này, hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Hiểu được rằng việc giấu dốt là một điều tốt, hắn lo rằng Lâm Chi sẽ tự khoe khoang. Vì thế, trước tiên, hắn bảo Lâm Chi hãy cho hai vị hảo hữu biết lời nói này có thể gây ra tai họa. Hỏi lý do, Giang Hạo nhận được câu trả lời là Lâm Chi tự nhận thấy khoảng cách giữa hắn và người khác quá lớn, không chỉ người khác không thể tiếp thu được, mà chính hắn cũng cảm thấy như vậy. Nghĩ một chút, rồi cũng đành tiếp nhận, rồi dần dần xem như chuyện thường. Đối với điều này, Giang Hạo không có ý kiến gì. Đối với hắn, đó lại là chuyện tốt. Nếu Lâm Chi không thay đổi, hắn cũng không cần phải đuổi Lâm Chi xuống núi. Tuy nhiên, với tư vi trúc cơ của hắn, nếu cứ luyện khí như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì. Cái cần làm vẫn phải xem con thỏ. Người thực sự làm bạn và dạy bảo Lâm Chi cùng Sở Xuyên chính là con thỏ. Trình Sâu đôi khi cũng có chút hỗ trợ, còn Tiểu Ly, nàng chỉ là người qua lại, thuận tiện ăn uống chút gì đó mà thôi. Mối quan hệ giữa bọn họ cũng không tệ. Đối với Giang Hạo mà nói, tình huống này thật sự rất tốt. Dù hắn có rời đi cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Lâm Chi ở đây vẫn thuận lợi, Sở Xuyên cũng không kém. Hiện giờ Sở Xuyên quả nhiên đã nổi tiếng, hắn đã khiêu chiến với không ít người. Dù thua trận vô số, nhưng thực lực của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Tu vi trúc cơ trung kỳ của hắn gần như đánh bại tất cả đối thủ cùng cấp. Có thể nói hắn có khí thế giống như năm đó Hàn Minh. Vì vậy chênh lệch giữa hắn và Hàn Minh vẫn còn rất lớn. Ngoài Tiểu Ly ra, không ai có thể vượt qua Hàn Minh về sự ổn định và tốc độ. Đừng nhìn Hàn Minh chỉ là thiên phú xuất chúng, dù cho thiên phú có tuyệt vời đến đâu, người khác cũng không thể so sánh với hắn. Hắn có ngộ tính cao, lại chăm chỉ nỗ lực hết mình, trải qua vô số lần nguy hiểm. Hơn nữa hắn còn có kỳ ngộ được ưu ái. Người khác có lẽ chỉ đơn giản là tu luyện để tăng cao thực lực, nhưng Hàn Minh lại dùng máu tươi và thi thể của địch nhân để nâng cao sức mạnh. Tinh khí thần mà hắn đạt được, những thiên tài bình thường cơ bản là không thể so sánh được. Tuy nhiên hắn có hơi ngây thơ, vẫn còn muốn dựa vào may mắn, thích khoe khoang vào những thời điểm thích hợp, khiến cho hắn dễ nói chuyện và dễ dàng đưa ra lời nói hấp dẫn. Hôm nay, trong lúc Giang Hạo đang đứng canh gác, đột nhiên phát hiện có một đoàn người đang đi về hướng Sơn Môn. Huyền Thiên Tông, người tới. Nam Dư Thư lên tiếng, nhanh như vậy? Hà Tôn ngạc nhiên hỏi. Giang Hạo cũng hơi bất ngờ, bởi vì thời gian trao đổi còn lâu mới đến, sao họ lại đột nhiên tới đây, không nhận được tin tức. Nhưng bình thường nếu họ đến nơi này thì không có vấn đề gì. Khổng Hộ đáp, bố nuôi không dám lơ là. Lần này Huyền Thiên Tông đến, dù vào bằng cách nào cũng cần phải kiểm tra rõ ràng, nếu có vấn đề gì xảy ra thì là trách nhiệm của họ, mà vấn đề có thể lớn hay nhỏ. Rất nhanh, một vị kim đan hậu kỳ từ Huyền Thiên Tông dẫn đầu tiến vào trước Sơn Môn. Vì cường độ không quá mạnh nên bốn người nhẹ nhõm hơn một chút. Giang Hạo nhìn thấy người dẫn đầu cũng cảm thấy hơi bất ngờ, đó là Tư Đồ Kiếm. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, lộ ra một nụ cười nhẹ, coi như là chào hỏi. Vài vị đạo hữu có tín vật không? Nam Dư Thư lên tiếng hỏi. Có, Tư Đồ Kiếm lấy ra một phong thư, bốn người thay phiên quan sát, xác nhận không có vấn đề gì. Đây là phong thư của Băng Nguyệt Cốc, những người này sẽ đi tới Băng Nguyệt Cốc một mạch. Xin chờ một chút, Hạ Tôn ra lệnh, một đạo tin tức bay đi. Một lát sau, người của Băng Nguyệt Cốc đến tiếp nhận và dẫn người vào. Giang Hảo lặng lẽ nhìn bọn họ đi vào, nhận ra không chỉ có Tư Đồ Kiếm mà còn có một nữ tử, chính là người mà trước đó hắn đã chém một đao khi nàng đào tẩu. Chẳng mấy chốc, đoàn người Huyền Thiên Tông tiến vào cổng lớn. Một số đệ tử không hài lòng nói, các ngươi có cảm giác không, dáng vẻ của mấy người gác cổng ở Sơn Môn có vẻ hơi kiêu ngạo, Nhậm Xương sư tỷ cảm thấy thế nào? Một tin tử khác có chút bất an hỏi. A, Nhậm Xương thoáng ngần ra rồi lúng túng đáp, coi như không tồi. Nàng nhìn thấy Giang Hảo, hơn nữa lại là kim đan, 10 năm trước chỉ là trúc cơ sơ kỳ, vậy mà giờ đây đã là kim đan. Chỉ là ma môn gác cổng đệ tử thôi, nghe nói ma môn có quy tắc nghiêm ngặt, càng là người yếu thì càng phải giữ vẻ cung kính, một tiên tử khác lên tiếng. Tuy nhiên, nàng chưa nói hết câu thì phía trước đã vang lên một giọng lạnh lùng, nếu các ngươi chỉ muốn quay về, ta có thể ngay lập tức tiễn các ngươi rời Thiên Âm Tông. Trong tông môn của người khác cũng không cần phải nói những lời không hợp lẽ. Là Tư Đồ Kiếm lên tiếng, hắn không muốn mang theo những kẻ ngớ ngẩn cùng hành động. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Giang Hạo, hắn cũng không khỏi giật mình. Kim đan sơ kỳ, khi còn ở trúc cơ hắn đã không dám khinh thường, huống chi giờ đây Giang Hạo đã đạt tới kim đan. Giữa bọn họ không có bất kỳ mối thù truyền kiếp nào, ít nhất là ở bề ngoài không có, vậy thì vẫn có thể giao hảo. Bị quát lớn, tin tử nhíu mày, cảm thấy cần phải nói chuyện với những sư huynh sư tỷ khác một chút. Nhìn theo những đệ tử Huyền Thiên Tông rời đi, Giang Hạo và những người khác không khỏi cảm khái một câu, rồi quay lại vị trí của mình. Đoạn thời gian trước còn đang quyết đấu sinh tử, hôm nay lại đến đây để trao đổi. Huyền Thiên Tông quả thật là tông môn mạnh mẽ nhất xung quanh, dũng cảm không nhỏ. Giang Hạo tự hỏi, nếu như hắn cũng có thể dễ dàng tiến vào Huyền Thiên Tông, vậy có lẽ sẽ có cơ hội tìm hiểu về Thiên Diện Bảo Phiến. hoặc thậm chí có thể chiếm đoạt được nó. Đáng tiếc là nơi mà họ mời hắn đến, hắn lại không muốn đi. Không biết bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đón, nhất là khi công khai rời khỏi Thiên Âm Tông, quả thực là một cơn ác mộng. Thiên Thánh Giáo, Đọa Tiên Nhất Tộc, Thiên Hoàn Các, Thánh Đạo, tất cả đều có thể nhắm vào hắn. Cho dù có một phái nào cử người ra, hắn cũng khó mà đối phó nổi với những cường địch và sẽ là một mối nguy hiểm chí mạng. Tuy vậy, Thiên Thánh Giáo có lẽ là nơi an toàn nhất. Theo thời gian, người mà họ cử ra càng lúc càng không uy hiếp lớn, tối đa cũng chỉ là một nguyên thần. Có lẽ không lâu nữa, uy hiếp từ Thiên Thánh Giáo sẽ hoàn toàn tan biến. Lạc Hà Tông cũng giống như vậy. Trước đây luôn có người theo dõi hắn vì Vân Nhược Sư Tỷ, nhưng mười mấy năm đã trôi qua, bọn họ cũng đã suy nghĩ thông suốt, để làm to chuyện vì một nữ tử đã chết thật không đáng. Dù cho có yêu thích Vân Nhược, nhưng thời gian dài trôi qua, gặp được nữ tử khác còn thu hút hơn. Khả năng quên đi Vân Nhược là rất lớn, chứ đừng nói đi chuyện báo thù cho nàng. Đối với những kẻ thù đã tan biến như vậy, Giang Hạo cũng không cảm thấy cần phải lưu luyến. Ban đêm, ánh sao lấp lánh, ánh trăng sáng giữa trời, Giang Hạo đi về nghỉ ngơi. Trên đường, dù ánh sao sáng rực, nhưng bóng tối vẫn bao trùm khắp nơi. Chẳng mấy chốc, dưới ánh sao, một thân ảnh xuất hiện, ngự kiếm. Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ, tiến lại gần hơn, rồi nhận ra đó là một người đàn ông trung niên. Vì khoảng cách không xa, nên hắn lịch sự chào hỏi một cách khách khí, rồi tiếp tục rời đi, như thể là cố ý đợi ta. Nhưng tại sao? Giang Hạo tự hỏi trong lòng. Người vừa xuất hiện chính là Hải Minh đạo nhân, cũng chính là tinh thần phân thân của Phong Hoa đạo nhân. Hải Minh đạo nhân nhìn Giang Hạo, rồi lên tiếng gọi: "Tiểu hữu, đợi một chút." Giang Hạo dừng bước, trong lòng có phần lo lắng. Nếu người này là người đã lâu ở trong tông môn, hắn sẽ cảm thấy an tâm hơn chút, bởi vì hắn biết Thiên Âm Tông có những phương pháp rất quyết liệt. Hải Minh đạo nhân mới gia nhập tông môn, có lẽ còn chưa biết rằng trong tông môn, kẻ phản bội hoặc tội phạm có thể bị xử lý một cách không chút do dự. Mặc dù phản hư có thể có một chút ưu thế, nhưng chấp pháp đường lại chẳng phải là nơi dễ đùa giỡn. "Trưởng lão gọi ta." Giang Hạo dừng lại rồi quay người, lời nói cung kính, không có chút lơ là nào. "Người biết ta?" Hải Minh đạo nhân có chút ngạc nhiên. "Đúng." Giang Hạo gật đầu, thành thật trả lời: "Vãn bối đã gặp tiền bối khi xin phép ra vào Thủ Sơn môn. Vì tiền bối có khí chất phi phàm, nên ấn tượng vẫn còn rõ ràng." Hải Minh đạo nhân cười vang một tiếng rồi nói: "Ngươi cũng biết ăn nói, nhưng ta cũng biết ngươi, phải chăng chính là Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai?" "Đúng." Giang Hạo lại gật đầu, chỉ là trong lòng có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo không hiểu vì sao đối phương lại chú ý đến mình. Trong phút chốc, hắn thậm chí nghĩ đến Đan Thành Tử, người đã chết. Phải biết, chính hắn là người gián tiếp khiến Đan Thành Tử mất mạng, nhất là trong tình huống cuối cùng, chính hắn là người trực tiếp động tay. "Nghe nói ngươi tại tông môn không được chào đón?" Hải Minh đạo nhân lại hỏi. "Tiền bối nói đùa." Giang Hạo vội vàng đáp: "Vãn bối không có bị đối xử khác biệt." Hải Minh đạo nhân mỉm cười: "Ngươi hình như không có pháp bảo gì, cũng không có thuật pháp gì đặc biệt. Sư phụ đã cho vãn bối một ít pháp bảo và dạy qua một số thuật pháp." Giang Hạo giải thích: "Phải không?" Hải Minh đạo nhân lấy ra một quyển sách và nói: "Ta là người thích giao dịch công bằng. Chỉ cần ngươi có thể tiết lộ một sự kiện, quyền ấy tứ cực thu sách này sẽ là của ngươi. Đây là một bộ đao pháp, nghe nói ngươi sử dụng đạo." Nhìn vào thư tịch, Giang Hạo cảm thấy trong lòng có chút quái dị. Quyền ấy tứ cực thu sách dù có lợi hại đến đâu, liệu có thể so sánh được với Thiên Đao Thất Thức hay không? Dù sao, hắn vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, hỏi: "Tiền bối muốn hỏi điều gì?" "Ta muốn hỏi tiểu hữu, có từng gặp qua ngư nhân không?" Hải Minh đạo nhân nhẹ giọng hỏi. Hóa ra là vì chuyện này. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ rất nhanh, rồi trả lời: "Không có." Hắn không dám chần chừ, nếu bị phát hiện, phiền toái sẽ vô cùng lớn. "Vậy ở một vấn đề khác đi." Hải Minh đạo nhân không tỏ vẻ giận dữ. Sau khi suy nghĩ một lát, mở miệng nói: "Nghe nói ngư nhân luôn có ân tất báo, nếu như giúp bọn họ, vậy sau này chắc chắn sẽ nhận được sự cảm tạ." "Tiểu hữu cảm thấy sự cảm tạ này sẽ là gì đây?" Giang Hạo cảm thấy có chút run lên, nhưng vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh nói: "Cái này vãn bối không dám biết." "Phải không?" Hải Minh đạo nhân híp mắt lại, rồi nói tiếp: "Vậy nếu như tiểu hữu cần gì, trời biết khi nào có thể đến tìm ta, muốn gì cứ việc mở miệng." Giang Hạo tạ ơn, rồi cáo từ rời đi. Hắn ngự kiếm, tốc độ bình ổn, quay lưng về phía Hải Minh đạo nhân mà đi, không có bất kỳ biểu hiện thất thố nào. Tuy nhiên, hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ phía sau. Hải Minh đạo nhân dường như đã nhận định rằng hắn biết bí mật của ngư nhân. Làm sao mà biết được? Giang Hạo tự nhủ. Mặc dù hắn xác thực có thể biết, nhưng chuyện này ngoài ngư nhân và Ngô Dũng ra, hẳn không ai biết được. Có lẽ chỉ là suy đoán mà thôi. Bị nghi ngờ như vậy là đủ rồi, căn bản không cần phải có chứng cứ. Phản hư sơ kỳ còn chưa đủ để cùng hắn đối đầu. Hy vọng hắn có thể nhẫn nhịn vài năm nữa. Mấy năm, Giang Hạo cảm thấy chuyện này rất khó xảy ra, chỉ có thể xem đối phương tiếp theo sẽ có động thái gì. Một chút thời gian sau, hắn không còn thấy Hải Minh đạo nhân nữa. Hắn cũng gặp không ít đệ tử Huyền Thiên Tông, mỗi người đều phải qua cuộc thẩm tra. Chỉ khi xác định có tín vật mới được phép tiến vào, nếu không, tất sẽ bị chặn lại ngoài cửa. Hiện tại vẫn chưa đến thời gian trao đổi, không thể tùy tiện để đệ tử Huyền Thiên Tông vào. Ai biết bọn họ định làm gì? Nếu có tín vật, thì một khi xảy ra chuyện sẽ không liên quan gì đến họ. Họ chỉ làm theo quy trình công việc, gây phiền toái cho Huyền Thiên Tông là để người có tín vật gặp vấn đề. Vì người của Huyền Thiên Tông đến trong trạng thái bình thường, Giang Hạo và đồng môn quyết định mỗi người sẽ thẩm tra một ngày. Đến đầu tháng 2, hôm nay đến lượt Giang Hạo làm việc. Buổi sáng không có gì đặc biệt, đến trưa ba người còn lại bắt đầu tu luyện. Giang Hạo cũng không để ý, tiếp tục quan sát xung quanh. Một lúc sau, một nhóm người đến, đó là người của Huyền Thiên Tông. Theo lệ cũ, Giang Hạo kiểm tra tín vật của họ, sau đó đưa tin để cho người khác mang đi. Mọi việc đều diễn ra bình thường, chỉ là sau khi nhóm người đó rời đi, đột nhiên có một người vội vã đến, có vẻ muốn xông vào sơn môn. Giang Hạo liền ngăn cản. Đạo hữu, dừng bước. Giang Hạo xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói, lăn đi. Người kia tức giận mắng, định xông vào. Giang Hạo không ngạc nhiên, chỉ cẩn thận quan sát. Người này mặc trang phục và trang sức của Huyền Thiên Tông, trông khoảng 27-28 tuổi, tu vi kim đan sơ kỳ. Đai lưng của hắn là một pháp bảo không tầm thường, có vẻ thân phận và địa vị cũng không kém. Có lẽ vì bị thân phận che mờ mắt nên hắn không thể bỏ qua quy củ của Thiên Âm Tông. Thấy đối phương muốn xông vào, Giang Hạo liền khuếch tán khí thức của mình, rồi nói, đạo hữu, nơi này là Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông thì sao? Người nam tử bị ngăn lại vẻ mặt không vui. Những tông môn khác muốn vào phải có tín vật. Giang Hạo khách khí nhắc nhở, thế nào, ngươi quyền hạn lớn như vậy sao? Nam tử cười lạnh nói, ta là mạch chủ mời các ngươi, ngươi chỉ là một thủ vệ mà dám ngăn cản sao? Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong khoảnh khắc không biết nên nói gì. Chính mình quả thật chỉ là một thủ vệ, thân phận và địa vị cũng không cao. Một khi có ai đó được mời vào mà bản thân lại đắc tội với họ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu cứ như vậy thả người đi vào, một khi xảy ra chuyện, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu hắn. Tuy nhiên, nếu đối phương có lai lịch thật sự, thì đó lại là một phiền toái lớn. Đạo hữu có thể cho biết là ai đã mời ngài đến không? Giang Hạo khách khí hỏi. Ta có thể giúp đạo hữu đưa tin để bọn họ ra tiếp đón. Thế nào, người không tin sao? Nam tử khinh miệt lắc đầu, nói, ta có thể đến đây không phải là đã rõ hết thảy sao? Vậy có lẽ là vào đạo môn này cần có tín vật. Giang Hạo trả lời. Hắn cũng không muốn dây dưa thêm, nhưng hôm nay lại là hắn phải làm việc này. Loại người như vậy khó có thể làm vừa lòng, chỉ bằng trực tiếp đưa ra tín vật cho xong. Nếu không có tín vật, có thể tìm đồng môn ra giúp đỡ cũng không phải chuyện khó. Dù sao, hắn chỉ cần thông báo ai đã mời là có thể gọi người ra và chuyển trách nhiệm cho người khác. Nhưng người này lại không làm gì, cũng không nói gì, chỉ hỏi hắn có tin hay không. Thật sự là mọi người đều phải có tín vật mới vào sao? Mộ Dung Kinh chất vấn. Nếu như các ngươi trưởng lão hay trưởng giáo của các phái khác đến, liệu các ngươi có còn ngăn cản họ vì không có tín vật không? Nói thẳng ra, chẳng phải các ngươi sẽ cúi đầu khom lưng để cho người ta vào sao? Giang Hạo nhìn đối phương, không hiểu sao người này lại có suy nghĩ như vậy. Phải chăng hắn đến Thiên Âm Tông chỉ để thể hiện mình là người ưu việt? Trưởng lão, trưởng giáo, đạo lữ dù thế nào cũng phải ở vị trí phản hư hoặc cao hơn. Loại người này ai dám ngăn cản? Một người tu vi kim đan sao có thể so sánh với bọn họ? Nếu như người trước mắt là một vị thành tiên cường giả, Giang Hạo sẽ hỏi thêm một câu rồi nhường đường. Không chỉ thành tiên mà ngay cả siêu việt kim đan, phần lớn thời gian cũng đều phải nhường bước, đây là chuyện bất khả kháng. Tuy nhiên, đối với một người kim đan sơ kỳ như hắn, Giang Hạo không thể lùi được. Hoặc là Hứa đạo hữu có thể thử liên lạc với người trong môn, nếu như không tiện có thể nói tên, tại hạ sẽ giúp đỡ liên hệ. Giang Hạo nói. Mặt mũi người lớn lắm sao? Mộ Dung Kinh châm chọc. Giang Hạo không phản ứng, chỉ lặng lẽ quan sát. Người quyết tâm không cho ta vào sao? Mộ Dung Kinh lại hỏi. Giang Hạo chỉ trả lời là việc này nằm trong phận sự của hắn. Chẳng qua không đợi lâu, từ xa bay đến hai người, một người mặc trang phục Huyền Thiên Tông, một người mặc trang phục Thiên Âm Tông. Cả hai đều là thanh niên, thực lực mạnh mẽ, đều có tu vi luyện thần. Mộ Dung sư đệ, ngươi sao còn đứng bên ngoài? Ngươi cường giả Huyền Thiên Tông hỏi. Ta cũng muốn vào, đáng tiếc có người cầm lông gà làm lệnh tiễn. Mộ Dung Kinh nói, chỉ tay về phía Giang Hạo. Lúc này mọi người khác cũng nhìn về phía Giang Hạo. Đối với việc này, Giang Hạo chỉ có thể giải thích là không có tín vật, ta sẽ mang vào. Thiên Âm Tông luyện thần lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ có thể nhường đường, sao không tiếp tục yêu cầu tín vật? Mộ Dung Kinh chất vấn. Ngươi không quan tâm đến việc ta có thể vào hay không? Giang Hạo không nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn bọn họ rời đi. Sau đó, Giang Hạo quay lại vị trí của mình và tiếp tục chờ đợi nhóm người tiếp theo. Bên cạnh, Nam Dư Thư và mấy người khác cũng đã tỉnh lại. Không có hai vị cường giả ở đây, họ tự nhiên không dám tùy ý mở miệng, chỉ có thể lặng lẽ quan sát Giang Hạo, trong lòng đầy sự trào phúng. Trong đêm, vài người của Huyền Thiên Tông tụ tập lại với nhau, họ có vẻ không hài lòng với người giữ cửa. Thiên Âm Tông, thủ vệ ở đây hình như tính tình đều rất lớn. Đúng vậy, trước đó bọn họ không cho ta vào, lại còn đối xử với khách như thế này sao? Mấy người vừa nói, Mộ Dung Kinh đột nhiên lên tiếng. Tính tình lớn sao? Trước mặt là sư huynh, ta cũng chưa từng thấy hắn mở miệng đâu. Sư huynh là người nào? Một nữ tử bên cạnh hỏi. Vị kim đan sơ kỳ, không nhớ rõ tên. Mộ Dung Kinh trả lời. À, gọi là Giang Hạo. Ta biết, ta còn biết hắn ở đâu đó. Có muốn đi qua giáo huấn hắn một trận không? Một tiên tử mắt mở to, tỏ vẻ hứng thú. Ngươi làm sao biết hắn ở đâu? Một tiên tử khác hỏi. Đừng lo chuyện đó, muốn không? Ngày mai lại đi ra, xem hắn còn dám hung hăng như vậy không. Nữ tử có nốt ruồi ở khóe mắt nói. Chỉ giáo huấn sao? Quá khách khí rồi. Đây là ma môn, nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì ta sẽ đi đập nát miệng hắn, làm trọng thương tu vi của hắn, xem hắn còn dám mạnh miệng không. Mộ Dung Kinh cười lạnh nói. Người trong ma đạo, người nào cũng có thể tru diệt. Tiên tử có nốt ruồi trên mắt ủng hộ. Một số người khác tỏ ra lo lắng. Đây có phải là không tốt hay không? Mộ Dung Kinh lẩm bẩm, chỉ là thanh âm quá nhỏ, bị dìm xuống. Vậy bây giờ xuất phát, tiểu sư muội dẫn đường. Mộ Dung Kinh mỉm cười, một nụ cười nghiền ngẫm. Nhóm người chuẩn bị xuất phát để trừ ma vệ đạo, chỉ là khi bọn họ chưa kịp động đậy, đột nhiên có một bóng người hạ xuống, đứng trước mặt Mộ Dung Kinh. Chỉ trong khoảnh khắc, như sét đánh không kịp bưng tai, một đao chém ra, đó chính là Ma Âm Trảm. Ầm ầm, Mộ Dung Kinh còn chưa kịp phản ứng đã bị một đao cắt đứt mạng sống, máu văng ra tại chỗ. Những người còn lại đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Khi họ kịp phản ứng, kẻ kia đã nhanh chóng mang đi Mộ Dung Kinh cùng với pháp bảo và bảo vật của hắn. Lúc này mọi người mới kịp lấy lại tinh thần và bắt đầu chạy trốn, phần lớn chạy về phía chỗ ở phía trước. Còn nàng tiên tử có nốt ruồi hơi ngạc nhiên, định đi theo mọi người, nhưng khi nàng vừa muốn chạy, đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên yên tĩnh, cả khu rừng chỉ còn một mình nàng. Nàng biết mình đã bị nhắm đến. Người nào? Ra đây! Nàng quát lên. Xung quanh vẫn im lặng như tờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta có thể là đệ tử Huyền Thiên Tông, nếu ngươi giết ta, tất nhiên sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai tông môn. Ngươi! Nàng còn chưa nói hết lời, một thanh trường đao đã lướt qua cổ nàng. Cuối cùng, nàng không biết mình chết như thế nào, cũng không rõ vì sao mình lại chết. Sau khi xác định đối phương đã chết, Giang Hạo mới cau mày xuất hiện. Đây là một kẻ nằm vùng của Thiên Thánh Giáo, vốn là đệ tử của Huyền Thiên Tông, không ngờ lại đến Thiên Nam Tông. Vì vậy, Giang Hạo muốn kéo theo vài người để giết hắn, đồng thời thăm dò về Thiên Hương Đạo Hoa. Người này biết về sự tồn tại của Thiên Hương Đạo Hoa, xem ra Thiên Thánh Giáo có không ít gián điệp trong Thiên Âm Tông. Để duy trì sự an toàn sau này, chỉ có thể khiến đối phương từ bỏ ý định này. Tuy nhiên, Giang Hạo đứng nhìn thi thể của Mộ Dung Kinh, suy nghĩ không ngừng. Người này không phải do hắn giết, khi hắn đến, Mộ Dung Kinh đã chết, thậm chí hắn còn không kịp nhìn thấy ai ra tay. Lần này, mục đích của Giang Hạo là để đối phương thu liễm lại một chút, để họ hiểu rằng đây là ma môn chứ không phải tiên môn. Nhưng có người dường như không nghĩ như vậy, cố tình dùng Ma Âm Trảm để vu hãm hắn. Không ngờ một việc đơn giản lại biến thành phức tạp như vậy. Giang Hạo lắc đầu rồi quay người rời đi. Sau đó hắn nghe thấy tiếng giống giận dữ, khí tức khuếch tán là của một người tu vi luyện thần. Với chuyện này, Giang Hạo không thể làm gì được. Người thật sự không phải do hắn giết, và hắn cũng không biết ai có gan lớn như vậy. Tuy nhiên, rõ ràng họ không phải vì muốn bảo vệ hắn, mà vì lý do gì mà lại dùng Ma Âm Trảm như thế. Không biết ngày mai sẽ ra sao. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo thở dài. Cái tên phản đồ kia trong chữ vật pháp bảo chẳng có gì đáng giá, chỉ có khoảng 100 khối linh thạch. Tuy nhiên, cũng coi như đã giải quyết một phiền phức. Nếu không phải vì nhận thấy sắc mặt đối phương bất thường, hắn đã bỏ qua. Nhìn tình hình này, có vẻ như Huyền Thiên Tông đã cài đặt không ít gián điệp, và rất có thể họ đã cố ý đưa chúng đến Thiên Âm Tông. Chủ nhân, lại có cá đến tìm ngươi. Con thỏ từ bên ngoài chạy vào, trong tay còn nắm một con cá chấm đen. Đối phương há hốc mồm, dường như muốn nói điều gì đó,